xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Hi, xin chào gà con. Chào Việt nha. Chào Phạm U Chi. Chào Đức Khuê nha. Hi, xin chào bạn Kiên Cu David. Hi, chào bạn. Hi, Đức Khuê ơi. Hôm nay thứ tư rồi chứ không phải thứ hai nha. À, chắc là vào sớm lần thứ hai đúng không? Hi, xin chào Sĩ Lương. Ok, cảm ơn Việt. Hi, chào Đức Khuê lần nữa nha. Chào bạn Văn Đạt, chào đời bạc. Ok, các bạn có nghe tiếng nó hơi rè không? Để mình chỉnh cái lọc âm lên xíu coi nó hết rè không. Thấy được rồi nè. Hi, xin chào bạn Lê Vi Trân, chào bạn chào Nguyễn Hồng Quân nha, chào Dương Hoàng Anh. Hi, chào đời bạc. Chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 3 của quyển sách Những Kẻ Xuất Chúng nha, Outlier của tác giả Malcolm Gladwell. Mình chờ chắc khoảng vài phút nữa rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. Hôm nay chúng ta đọc chương 3. Chương 3 có tên là Các Mối Phiền Phức Với Các Thiên Tài. Và chương này thì gồm có 2 phần. Tổng thời lượng hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đọc luôn cả 2 phần ha. Mình sẽ cố gắng đọc luôn cả 2 phần này là khoảng 65 trang. Nếu mà không kịp thì đọc phần 1 rồi bữa sau đọc phần 2. Còn mình nghĩ là kịp. Cuốn sách này nó nhỏ ha, cuốn sách này nó nhỏ. 6 mấy trang thì chắc được. Hôm trước thì cuốn CBN bự gấp đôi mà mỗi lần chúng ta đọc cũng 30-40 trang rồi. Hi, chào Hải. Chào Kevin T. Ok Việt ơi. Hi, chào Lê Vi Trần lần nữa nha. Kevin T hỏi là mình đang coi gì. Thì các bạn ơi, dành cho những nào mà bạn nào mà mới vào livestream lần đầu tiên á, thì ở trong livestream này mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe và chúng ta cùng nhau trao đổi và thảo luận để học hỏi thêm những kiến thức mới nha. Rất là đơn giản thôi. Kevin T hỏi sách này có nội dung thế nào. Sách này tên gọi là Những Kẻ Xuất Chúng thì là một cái góc nhìn để phân tích vì sao có những người rất rất thành công, tại sao họ lại thành công như vậy. Đó, đơn giản vậy thôi. Và góc nhìn này là theo tác giả Malcolm Gladwell. Và đây không phải là một góc nhìn đại chúng các bạn ha. Như là góc nhìn đại chúng thì như những người thành công họ lên họ chia sẻ, tôi đã nỗ lực như thế này, tôi từ hai bàn tay trắng tôi làm này làm kia nè. Nhưng mà trên thực tế có phải như vậy không? Vẫn có rất nhiều người vẫn làm những cái việc đó, nhưng mà tại sao họ không thành công được như vậy? Thì ở đây tác giả tiếp cận từ một hướng vĩ mô hơn. Họ nghiên cứu ngày tháng năm sinh, rồi họ nghiên cứu cái thời gian mà những người này sinh sống và những thứ mà những người này làm. Cái gì, cái nhân tố nào đã tạo nên sự thành công như vậy? Thì ở những chương trước chúng ta đã đọc về Bill Gates nè, đọc về Bill Choi nè, hai cái thiên tài trong lĩnh vực máy tính hả? Bill Choi là viết nên những cái mã nguồn của mạng Internet, còn Bill Gates thì chắc ai cũng biết rồi. Rồi chúng ta chưa đọc về Buffett ha, mình nhớ là khúc sau có về Buffett nữa. Cũng rất là nhiều nhân vật rồi. Nguyên cái chương trước là phân tích tại sao lại những đại gia, về gọi là những tỷ phú về công nghệ thông tin, đa phần là sinh vào năm 1954, 55 và 56. Tại sao cái thời điểm đó lại là cái lứa tuổi vàng, khi mà cái gọi là cái sự bùng nổ công nghệ thông tin ở Mỹ nó bùng nổ lên, thì ngay cái lứa đó là lứa vàng, nên những người sinh trong ngày tháng đó mà trở thành tỷ phú rất là nhiều. Hi, xin chào Phong Thanh. Assassin's Creed không biết bao giờ luôn Lê Vi Trần ơi. Ok, Đức Khuê có chia sẻ một quyển sách là Campbell để mình nghiên cứu thử nha. Hi, xin chào Bông Bông. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Và Quyển sách chúng ta đang đọc là Những Kẻ Xuất Chúng của tác giả Malcolm Gladwell. Đây là livestream phần thứ 3. Nếu như mọi người muốn coi lại những livestream phần trước thì vào mục miêu tả của livestream này, mình có để một cái link tổng hợp những cái livestream phần trước. Chúng ta click vào và xem nha. Và trong thời gian mà mình đọc á, các bạn có muốn thảo luận về bất cứ cái vấn đề gì mà tác giả nêu ra thì cứ ghi ở dưới một bình luận, mình sẽ đọc lên và mọi người chúng ta cùng thảo luận các bạn nha. Rồi, đến tiếp tục với chương 3, mối phiền phức với các thiên tài, phần 1. Biết về chỉ số IQ của một cậu bé cũng chẳng giúp ích gì mấy nếu bạn phải đối mặt với cả một nhóm những cậu bé thông minh. Số thứ 5 của loạt chương trình trò chơi truyền hình Mỹ mang tên Đấu Trừ 100. Cái này Việt Nam có mua bản quyền về phát sóng rồi nha. Năm 2008 đã đón chào vị khách đặc biệt của mình, một người đàn ông mang tên Christopher Langen. Đấu Trừ 100 là một trong rất nhiều chương trình truyền hình bùng nở theo gót thành công mang tính hiện tượng của game show Ai Là Triệu Phú. Cái này Việt Nam cũng mua rồi. Trong chương trình có một lô cố định gồm 100 khán giả bình thường đóng vai đám đông. Mỗi tuần họ đọ trí thông minh với một khách mời đặc biệt, tiền thưởng lên tới $1,000,000. Khách mời cần phải đủ thông thái để trả lời chính xác nhiều câu hỏi hơn 100 đối thủ của anh hoặc là cô ta. Và với tiêu chuẩn ấy, có vẻ chẳng mấy người có điều kiện xuất sắc như Christopher Langen. Đêm nay đám đông khán giả sẽ phải đối mặt với cuộc đấu cam go nhất từ trước đến nay. Lời của người dẫn chương trình bắt đầu vang lên. Đụng độ Chris Langen được nhiều người mệnh danh là nhân vật thông minh nhất nước Mỹ. Máy quay quét chậm qua một người đàn ông bè bè, vạm vỡ ở lứa tuổi ngũ tuần. Một người bình thường có chỉ số IQ khoảng 100. Giọng thuyết minh tiếp tục. Einstein là 150. Chris có chỉ số IQ ở mức 195. Hiện giờ anh ta tập trung bộ não cỡ bự của mình vào một lý thuyết về vũ trụ. Nhưng liệu hộp sọ ngoại cỡ của anh có đủ để hạ gục đám đông khán giả để giành được $1,000,000 hay không? Hãy tìm câu trả lời ngay bây giờ trong chương trình Đấu Trừ 100. Langen bước lên khán đài trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Anh không nghĩ là anh cần phải có trình độ học vấn cao để chơi tốt trong chương trình Đấu Trừ 100 sao? Người dẫn chương trình Bob Saget hỏi Chris. Saget nhìn vào Chris đầy tò mò, như thể anh giống một kiểu vật mẫu trong phòng thí nghiệm vậy. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ đó có thể là một trở ngại, Langen đáp. Anh có một giọng nói thâm trầm thản nhiên. Sở hữu chỉ số IQ cao, bạn có xu hướng chuyên biệt hóa, tư duy sâu, bạn bỏ qua những chi tiết lặt vặt. Nhưng giờ đây tôi phải đối mặt với những khán giả này. Anh liếc nhìn đám đông, vẻ hài hước lóe lên trong bộ mắt hé lộ rằng anh cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra nực cười tới mức nào. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi tốt. Suốt trong một thập kỷ trước đó, Chris Langen đã gặt hái được thứ danh tiếng kỳ lạ. Anh trở thành gương mặt thiên tài của công chúng trong đời sống Mỹ, một trong những kẻ xuất chúng. Anh nhận được lời mời từ các chương trình tin tức và được đưa tiểu sử trên các tờ tạp chí. Anh trở thành chủ đề trong một bộ phim tài liệu thực hiện bởi nhà làm phim Aaron Morris. Tất cả chỉ bởi một bộ não bất ngờ thách thức mọi mô tả thông thường. Chương trình truyền hình 20/20 có lần đã mời một chuyên gia tâm lý học thần kinh đưa ra cho Langen một bài trắc nghiệm IQ riêng biệt bởi điểm số của Langen thực sự vượt khỏi mọi bảng điểm đánh giá, quá cao để có thể đo chính xác. Một lần khác, Langen thực hiện một bài kiểm tra IQ được thiết kế riêng cho những người quá thông minh trong những bài kiểm tra IQ thông thường. Anh trả lời đúng tất cả chỉ trừ một câu hỏi. Biết nói hồi 6 tháng tuổi, khi lên 3, Langen nghe radio vào các ngày chủ nhật. Khi phát thanh viên đọc to những câu chuyện ngắn thì cậu cứ thế đọc theo một mình cho đến lúc tự dạy mình biết đọc. Lúc 5 tuổi, Langen bắt đầu hỏi ông mình về sự tồn tại của Chúa Trời và đã rất thất vọng với những câu trả lời mình nhận được. Ở trường, Langen có thể bước vào một giờ kiểm tra của lớp ngoại ngữ mà không cần phải học hành gì trước đó. Và nếu có được 2 hay 3 phút trước khi giáo viên vào lớp, anh ta có thể lướt qua sách giáo khoa và hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. Vào tuổi thiếu niên, trong khi làm việc như một công nhân nông trường, anh bắt đầu mở rộng việc tìm hiểu các khái niệm của lĩnh vực vật lý lý thuyết. Đến tuổi thứ 16, anh tự mình nghiền ngẫm một kiệt tác uyên thâm nổi tiếng của Bertrand Russell và của Alfred North Whitehead, Nguyên lý Toán học. Anh đạt được kết quả hoàn hảo trong kỳ thi SAT dù anh ngủ quên một lúc trong giờ thi. Bạn thấy ghê không? Ngủ quên mà đạt được kết quả hoàn hảo ha. Chris làm toán suốt một tiếng đồng hồ. Cậu em trai tên Mark nói về thói quen mùa hè của Logan hồi trung học. Rồi anh ấy học tiếng Pháp một tiếng, rồi học tiếng Nga một tiếng, rồi anh ấy đọc triết học. Chris cứ làm đều đặn hàng ngày. Một người anh em khác của Logan, Jeff thì kể: bạn biết không, khi Christopher 14-15 tuổi, anh ấy vẽ vời mọi thứ cho vui và tác phẩm thì trông cứ như một bức ảnh vậy. 15 tuổi, anh ấy có thể khớp với ngôi sao nhạc rock Jimi Hendrix từng nhịp trên một cây guitar. Một nửa thời gian Christopher không hề đến trường, anh chỉ có mặt vào các giờ kiểm tra và họ chẳng thể bắt bẻ gì về việc đó được. Đối với chúng tôi, điều đó thật vui nhộn. Chris có thể tóm lược đống giáo trình ngang với cả một học kỳ chỉ trong 2 ngày. Tập trung vào bất cứ thứ gì anh phải để ý đến, rồi sau đó trở lại với những công việc anh ấy đang làm dở trước đó. Trong cuộc chơi đấu trường 100, Logan thật đỉnh đạt và tự tin. Giọng anh trầm sâu, đôi mắt nhỏ và sáng. Anh không lòng vòng về các chủ đề, tìm ra ngay cụm từ đúng. Tương tự như thế, Logan không nói hay à, hay sử dụng bất cứ lối xoa dịu đối thoại nào hết. Các câu nói của anh cứ thế thốt ra, câu sau tiếp câu trước, lịch sự và quả quyết, hệt như các anh ở vị trí duyệt binh. Mọi câu trả lời của Sarkis đặt ra với anh, Logan đều dẹp sang một bên, như thể nó chỉ là thứ gì đó vặt vãnh tầm phào. Khi số tiền thắng cuộc lên tới 250.000 đô la, Logan đột nhiên thực hiện một tính toán trong đầu rằng mối nguy cơ thua trắng ở thời điểm đó to lớn hơn những lợi ích tiềm năng của việc ở lại. Bất ngờ, Logan dừng cuộc chơi. Tôi sẽ lấy tiền, anh nói. Anh đắp tay Sarget thật chặt và kết thúc ra khỏi sân khấu khi ở đỉnh cao, hệt như cách các thiên tài vẫn làm. Chúng ta vẫn thường nghĩ như vậy. Ok, đó là hết phần đầu tiên của chương này. Một ví dụ về anh Chris Logan ha, không biết này để nói về cái vấn đề gì. Vẫn chưa biết, tác giả vẫn chưa tiết lộ chúng ta chương này muốn nói về vấn đề gì. IQ vô cực, IQ số 8 nằm ngang á, chính xác luôn. Chris Logan số IQ 195 ha, cao hơn cả Einstein. Người trung bình theo mình nhớ là khoảng 70-90 thì phải. Hi, xin chào Thức Phước. Chào Phong Thanh nha. Đức Khuê nói hình như chỉ số IQ chỉ mang tính minh họa. Không nha, chỉ số IQ là chỉ số IQ chứ. Ở đây không có phân tích. Chỉ số IQ là chỉ số độ suy nghĩ của cái não. Không phải IQ với là cái kiến thức mà chúng ta có không có tương đồng với nhau ha. Nhiều khi một người có chỉ số IQ rất cao nhưng nhiều khi họ không có kiến thức nhiều bằng những người chỉ số IQ thấp hơn. IQ chỉ là kiểu như cái độ, theo mình hiểu là cái độ thông minh á. Độ thông minh, còn cái kiến thức là phải là cần cù, phải cần mẫn, rồi phải nghiên cứu từ từ mới ra được. Hi, chào Vi. Ok, thôi chúng ta tiếp tục với phần 2 nha. Sau thế chiến, Lewis Thurman, một giảng viên tâm lý học tại Đại học Stanford, gặp được một cậu bé rất đáng chú ý có tên Henry Cowell. Cowell vốn được nuôi dạy trong cảnh nghèo khó và hỗn loạn. Cậu bé không theo kịp những đứa trẻ khác và năm lên 7 tuổi, cậu không được đến trường nữa. Cậu nhận việc trong nhà cho một lớp học riêng lẻ không xa khu viên trường Stanford và suốt cả ngày, Cowell luôn tìm cách lẻn vào chơi cây đàn dương cầm của trường, những giai điệu mà cậu chơi tuyệt diệu. Chuyên môn của Thurman vốn là trắc nghiệm trí thông minh. Bản kiểm tra IQ tiêu chuẩn mà hàng triệu người trên khắp thế giới thực hiện trong 50 năm tiếp sau đó có tên là Stanford Binner, chính là sáng tạo của Thurman. Vậy nên ông quyết định trắc nghiệm IQ của Caldwell. Ông suy luận thằng bé ắt phải thông minh lắm và ông tin chắc về điều đó. Caldwell có chỉ số thông minh trên 140. Thurman bị mê hoặc. Ông tự hỏi còn bao nhiêu viên kim cương thô chưa được khám phá như thế nữa. Ông bắt đầu tìm kiếm những người khác. Ông tìm thấy một cô bé thuộc chữ cái từ hồi 9 tháng tuổi, một bé khác đọc Dickens và Shakespeare từ lúc lên 4. Ông còn gặp được một chàng trai bị đuổi khỏi trường luật bởi giáo viên của cậu không tin trên đời có một chuyện con người bằng xương bằng thịt lại có thể sao chép chính xác các đoạn dài dằng dặc những phán quyết của tòa án chỉ dựa vào trí nhớ. Đến năm 1921, Thurman quyết định biến nghiên cứu về thiên tài trở thành sự nghiệp của cả một cuộc đời ông. Ông nhận được một khoản trợ cấp lớn từ Quỹ Thịnh Vượng Chung. Ông tập hợp một đội chuyên viên nghiên cứu điên giả và cử họ về các trường tiểu học tại California. Giáo viên tại các trường đó được yêu cầu tiến cử những em học sinh xuất sắc nhất trong lớp. Những học sinh ấy nhận được một bài kiểm tra trí tuệ. Các em nằm trong nhóm 10% đạt điểm cao nhất sẽ nhận được một bài trắc nghiệm IQ. Rồi những em đạt điểm số trên 130 trong bài kiểm tra ấy sẽ lại có một bài trắc nghiệm IQ thứ 3. Từ một bộ kết quả ấy, Thurman chọn ra những em xuất sắc và thông minh nhất. Đến thời điểm Thurman kết thúc điều tra, ông đã xếp lại khoảng 250.000 học sinh tiểu học và trung học. Từ đó nhận diện được 1.470 trẻ em có IQ trung bình cao hơn 140 và cao dần tới mức 200. Nhóm thần đồng ấy dần được biết với tên gọi là nhóm mối, tiếng Anh là termite ha. Và các em chính là đối tượng của một công trình về sau đã trở thành nghiên cứu tâm lý học quan trọng bậc nhất trong lịch sử. Trong suốt phần đời còn lại, Thurman trông coi những tài năng của mình hệt như là gà mẹ vậy. Các em được theo dõi và kiểm tra, đo lường và phân tích. Các thành tích giáo dục được ghi lại, tình hình hôn nhân được theo sát, ốm bệnh được lập bảng kê, sức khỏe tâm lý học được dựng biểu đồ và mỗi động thái thăng tiến hay thay đổi công việc đều được ghi chép lại đầy cẩn thận. Thurman viết cho họ các thư tiến cử công việc và đơn đăng ký chương trình sau đại học. Ông hào phóng ban phát không ngừng nghỉ những lời khuyên răn, dạy bảo, liên tục ghi chép phát hiện của mình vào những tập hồ sơ dày màu đỏ có tựa đề Generic Study of Genius, tạm dịch là nghiên cứu di truyền về thiên tài. Gọi là một ông đi tập hợp hết những cái thiên tài lại để nghiên cứu. Không có gì thuộc về một cá nhân quan trọng bằng IQ của anh ta, có lẽ ngoại trừ nhân cách của anh ta mà thôi, Thurman có lần đã nói như vậy. Và đối với những người sở hữu mức IQ rất cao, Thurman tin rằng chúng ta buộc phải kiếm tìm phương cách sản xuất ra các nhân vật lãnh đạo thúc đẩy tiến bộ khoa học, nghệ thuật, nhà nước, giáo dục và phúc lợi xã hội nói chung. Khi những đối tượng nghiên cứu đã cứng tuổi hơn, Thurman công bố những thông tin cập nhật về quá trình của họ, ghi chép những thành công phi thường. Thurman đã viết đầy bàng hoàng. Gần như tất cả các bài báo tường thuật bất kỳ sự kiện thi đấu hoặc hoạt động nào ở California có trẻ em tham gia đều xuất hiện các thành viên trong nhóm tài năng của chúng tôi trong danh sách các quán quân. Ông lấy ra các mẫu bài viết của một vài đối tượng có đầu óc nghệ sĩ nhất và đưa cho các nhà phê bình văn chương đem ra so sánh với những chấp bút đầu tiên của các tác giả nổi tiếng. Họ không thể tìm ra được điều gì khác biệt, ông nói. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra một nhóm người với tiềm năng trở thành tượng đài anh hùng. Thurman tin tưởng rằng nhóm mối của ông đã được định đoạt để trở thành tầng lớp tinh hoa tương lai của nước Mỹ. Ngày nay, rất nhiều ý tưởng của Thurman vẫn duy trì vai trò trọng tâm trong cách chúng ta suy nghĩ về thành công. Các trường học có riêng chương trình dành cho thần đồng. Những trường đại học danh giá thường đòi hỏi sinh viên phải trải qua kỳ thi kiểm tra trí tuệ. Ví dụ như bài thi SAT trong kỳ tuyển sinh. Những tập đoàn công nghệ cao như Google hay Microsoft còn cẩn thận đo lường các năng lực có liên quan đến nhận thức của nhân viên tương lai xuất phát từ niềm tin tương tự. Họ bị thuyết phục rằng những người ở đỉnh cao nhất của thang IQ sẽ có tiềm năng lớn nhất. hãng Microsoft vốn nức tiếng với truyền thống các ứng viên bị hỏi một lô lốc câu hỏi vốn thiết kế riêng nhằm kiểm tra trí thông minh của họ, bao gồm cả những câu kinh điển như tại sao nắp cống lại tròn. Nếu bạn không biết câu trả lời là gì, bạn không đủ thông minh để làm việc ở Microsoft. Tại sao nắp cống lại tròn? Mình có thấy có những cái nắp cống vuông nữa chứ không chỉ là hình tròn. Mình cũng không biết câu trả lời này sao. Chắc chắn là không đủ thông minh để làm việc ở Microsoft rồi. Nếu tôi có trong tay quyền năng thần diệu và gợi ý sẽ tăng IQ của bạn lên 30 điểm, bạn sẽ nói đồng ý phải không nào? Bạn cho rằng bạn cho là điều đó sẽ giúp bạn tiến xa hơn ở trong thế giới này. Và khi chúng ta nghe về ai đó như là Chris Lagan, phản ứng của tiềm thức của Thurman khi ông gặp Henry Cornwell gần một thế kỷ trước đây, chúng ta thấy kinh sợ. Các thiên tài chính là những kẻ xuất chúng tột cùng, ắt hẳn chẳng có thứ gì có thể kìm chân những người như vậy. Nhưng có thật như thế hay không? Tính đến lúc này, trong cuốn Những Kẻ Xuất Chúng, chúng ta đã thấy rằng thành công phi thường dính dáng đến tài năng ít hơn là cơ hội. Trong chương này, tôi muốn thử đào sâu hơn và giải thích tại sao lại như vậy thông qua việc quan sát một mẫu hình kẻ xuất chúng trong dạng hình thuần khiết và tinh túy nhất của nó, những thiên tài. Biết bao lâu nay, chúng ta vẫn hành xử theo lối những người như Thurman gợi ý khi đụng tới vấn đề thấu hiểu về tầm quan trọng của mức trí tuệ siêu việt. Nhưng như chúng ta sẽ thấy, Thurman đã mắc sai lầm. Ông đã sai lầm về nhóm mối của mình. Và nếu như ông gặp phải trường hợp chàng trai trẻ Chris Lagan tự tìm hiểu về nguyên lý toán học hồi mới 16 tuổi, ông cũng sẽ sai lầm về Lagan với nguyên do tương tự. Thurman không hiểu một kẻ xuất chúng thực sự là như thế nào, và đó cũng là sai lầm mà chúng ta vẫn tiếp tục mắc cho tới tận ngày nay. Ok, hết phần 2 ha. Phần 3 chắc là sẽ giải thích về cái nghiên cứu tâm lý này, nghiên cứu về những thiên tài. Này, mình có biết sơ sơ là theo mình biết là cho dù hồi còn nhỏ họ là thiên tài, nhưng mà lớn lên họ lại không có đóng góp gì gọi là xuất sắc nhiều cho cái loài người ha. Ok, check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Đức Khuê chia sẻ là IQ, công thức tính IQ là bằng tuổi khôn dựa vào điểm bài test chia cho tuổi đời hả? Ủa, tại sao phải chia cho tuổi đời nữa? Hồi xưa là mình có lên cái trang mà để check IQ á, ở trên web có rất là nhiều trang để bạn kiểm tra IQ. Lên rồi tích tích vô là sẽ tính ra được IQ của mình ha. Mình nhớ IQ mình cũng không có cao đâu, cũng hình như 8 mấy, 9 mấy hay sao á. Mình có làm đi làm lại thì lần cao nhất là cũng hình như cũng sắp thế 100 hay gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà nói chung cũng là ở mức trung bình thôi. Hi, xin chào Việt Hùng. Bạn nào mà thích coi IQ của mình nhiều á, lên làm thử cái bài kiểm tra IQ đi, nó làm cũng nhanh lắm, xíu là xong. Việc chia sẻ thực sự thì con người chỉ mới sử dụng 2% của bộ não thôi. Lê Vi hỏi là EQ với IQ với EQ cái nào cao hơn? EQ là chỉ số gọi là tạo dựng mối quan hệ hả, chỉ số cảm xúc. Thì tùy nha, tùy trong cái lĩnh vực nào mà cái nào quan trọng hơn. Ví dụ như bạn làm sale, bạn làm bán hàng, bạn làm những công việc mà cần giao tiếp, thì tất nhiên là chỉ số EQ là quan trọng hơn rồi, dễ gây thiện cảm hơn, dễ tạo những mối quan hệ mới hơn đó. Còn nếu như mà bạn làm về khoa học, về nghiên cứu thì mình nghĩ là IQ nó sẽ đóng vai trò cao hơn. Hi, chào Minh Nhật. Chào bạn Tông Chi. Hi, xin chào Đại Đức Minh Tuấn. Ok, chúng ta tiếp với phần tiếp theo nha. Phần 3. Một trong những bài trắc nghiệm trí tuệ được sử dụng rộng rãi nhất có tên là Raven Progressive. Raven Progressive Matrix, tạm dịch là ma trận thăng tiến Raven. Nó không đòi hỏi kỹ năng ngôn ngữ hoặc một dạng đặc thù nào của những kiến thức đã tích lũy được. Nó là một thứ thước đo các kỹ năng suy luận trừu tượng. Một bài trắc nghiệm Raven điển hình bao gồm 48 câu hỏi, mỗi câu hỏi lại khó hơn câu trước đó. Và IQ được tính toán dựa trên số câu trả lời chính xác. Và phía bên dưới ở đây, cái trang này sẽ là cái bài kiểm tra IQ Raven ha. Câu trả lời ở đây, cái bài này sẽ đưa ra câu hỏi rồi câu trả lời đúng là cái gì. Nhưng mà thôi mình đọc qua luôn nha, mình đọc qua luôn. Chứ ở đây không có thời gian để mọi người nghĩ ra cái câu trả lời đâu. Câu trả lời đúng là A. Tôi phải thú thực là tôi cũng không tài nào phát hiện ra. Và tôi đoán là hầu hết các bạn cũng không làm được. Dù sao thì gần như chắc chắn Chris Lagan làm tốt. Khi chúng ta nói những người như Lagan thật là thông minh, chúng ta có ý rằng họ sở hữu thứ trí não có thể giải được những câu đố kiểu như câu hỏi cuối cùng vừa rồi. Bao nhiêu năm qua, một khối lượng lớn các nghiên cứu đã được thực hiện với nỗ lực xác định làm thế nào sự thể hiện của người nào đó trong một trắc nghiệm IQ kiểu như bài test Raven lại có thể chuyển thành công trong đời thực. Những người nằm ở dưới mức đáy với IQ dưới 70 bị coi là thiểu năng trí tuệ, dưới điểm 100 là bình thường. Chắc chắn bạn cần phải đạt trên mức đó để có thể xử trí với các chương trình đại học, để lọt vào và thành công với chương trình sau đại học với mức độ cạnh tranh vừa phải, đồng nghĩa với bạn chắc chắn phải có IQ 115 là ít nhất. Cái này là không đúng nha. Này hên xui nha, mình nhớ tại vì mình cũng là thạc sĩ thì mình nhớ là trong lớp về các bạn IQ cũng bình thường lắm, như người bình thường thôi, gọi là sống lâu lão làng thôi, học nhiều thì lên tới thạc sĩ thôi chứ có gì đâu mà IQ. Nói chung càng đạt mức cao, bạn sẽ càng được thụ hưởng giáo dục cao hơn, bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, và dù có tin hay không, bạn cũng sẽ trường thọ hơn. Nhưng có một cái bẫy ở đây, mối quan hệ giữa thành công và IQ chỉ có tác dụng đến một ngưỡng nào đó mà thôi. Khi người nào đó đã đạt tới mức IQ vào điểm 120, thì có thêm vài điểm IQ phụ trội nữa, dường như cũng chẳng chuyển hóa thành bất cứ ưu thế nào đo đếm được trong cuộc sống thực tế. Việc ai đó có chỉ số thông minh là 170 điểm, có khả năng tư duy tốt hơn người chỉ có IQ là 70 đã được minh chứng đầy đủ. Nhà tâm lý học người Anh Liam Hudson đã viết, và điều này vẫn chính xác khi mức độ so sánh gần hơn giữa hai mức IQ 100 và 130. Nhưng mối liên quan này dường như gãy đổ khi ai đó so sánh hai người đều có mức IQ tương đối cao. Một nhà khoa học với mức IQ 130 có nhiều khả năng giành giải Nobel tương đương một người có IQ là 180. Điều Hudson nói chính là IQ có rất nhiều điểm giống với môn bóng rổ. Liệu một người có chiều cao khoảng 1m68 có cơ hội nào để thực tế để chơi bóng rổ nhà nghề không? Không chắc. Bạn cần phải cao ít nhất là 1m8 hoặc 1m83 để chơi bóng rổ ở trình độ đó. Và tất cả mọi thứ đều rất sòng phẳng. Chắc chắn là 1m86 hay hơn là 1m83, và 1m89 lại tốt hơn là 1m86. Nhưng vượt qua một điểm nhất định nào đó, chiều cao không còn đóng vai trò quan trọng đến thế. Một tuyển thủ với chiều cao hơn 2m lại không chắc chắn đã giỏi hơn ai đó thấp hơn anh ta 5 phân. Michael Jordan, tuyển thủ bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử, cũng chỉ cao có 1m98 mà thôi. 1m98 mà gọi là cũng chỉ ha. 1m98 chắc giờ ngước nhìn lên gì luôn nè. Một cầu thủ bóng rổ chỉ cần đủ cao, và điều đó cũng chính xác với trí thông minh. Trí thông minh có một cái ngưỡng. Phần giới thiệu của chương trình Đấu Trường 100 đã chỉ ra rằng Einstein có IQ là 150, còn Lagan là 195. IQ của Lagan cao hơn 30% so với Einstein, nhưng điều đó không có nghĩa là Lagan thông minh hơn Einstein 30%. Thật nực cười. Tất cả những gì chúng ta có thể nói khi phải tư duy về những lĩnh vực thực sự phức tạp như môn vật lý, thì rõ ràng cả hai người đều đủ thông minh. Tôi nhận ra là ý tưởng cho rằng IQ có một ngưỡng nhất định đi ngược lại với trực giác của chúng ta. Ví dụ, chúng ta vẫn nghĩ là những người giành giải Nobel trong các môn khoa học sẽ phải sở hữu mức IQ cao nhất có thể, rằng họ ắt sẽ là những người đạt điểm số hoàn hảo trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, giành được tất cả các loại học bổng sẵn có và chắc chắn có bản thành tích siêu sao ở bậc trung học tới mức họ được các trường đại học hàng đầu trong nước bứng lên bằng được. Nhưng hãy xem 25 người Mỹ giành được giải Nobel y dược gần đây nhất bắt đầu từ năm 2007 tốt nghiệp từ những trường đại học nào. Và đây là một danh sách trường Einstein, trường Brown, trường Berkeley, Washington, Columbia, công nghệ Case, công nghệ Massachusetts, Caltech, Harvard, trường Hamilton, Columbia Bắc. Đó, một danh sách những cái trường đại học. Không ai nói rằng bảng danh sách này tiêu biểu cho những lựa chọn trường đại học cao đẳng với những học sinh trung học giỏi nhất nước Mỹ. Yale, Columbia và MIT đều có trong danh sách, nhưng DePaul, Holy Cross và trường Getty, Brooks cũng góp mặt. Đây chỉ là danh sách những trường tốt mà thôi. Vẫn cùng mặt đó, dưới đây là đại học của 25 người Mỹ giành Nobel hóa học gần đây nhất và cũng là danh sách rất là nhiều những cái trường đại học khác nhau. Ở đây mình nghĩ là mình thấy là hơn 10 trường á, chắc là gần 20 trường luôn. 25 người mà gần 20 trường khác nhau. Đó chứng tỏ là đâu phải vô đại học xịn, phải đại học tốt thì ra mới thành công được đâu. Đúng không? Để trở thành một người đạt giải Nobel, đương nhiên bạn buộc phải đủ thông minh để bước chân vào một trường đại học chí ít cũng phải ổn như là Notre Dame hay là Đại học Illinois vậy đấy. Đây phải chăng là một ý kiến cực đoan? Giả sử đứa con gái bé bỏng của bạn phát hiện ra rằng cháu đã được nhận vào hai trường Đại học Harvard và Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, bạn muốn con bé vào đâu? Tôi đoán là Harvard, bởi Harvard là trường tốt hơn. Học sinh của trường đạt điểm cao hơn 10-15% trong các kỳ tuyển sinh. Nhưng với những gì chúng ta được biết về trí thông minh, ý tưởng rằng các trường cũng có thể được phân hạng như các tay đua trên đường chạy chẳng có ý nghĩa gì hết. Sinh viên của trường Georgetown có thể không thông minh ở mức áp đảo như là sinh viên của Harvard, nhưng rõ ràng là tất cả các em đều đã thông minh và những người thắng giải Nobel tương lai đến từ những trường như Georgetown, hệt như từ trường Harvard mà thôi. Nhà tâm lý học Barry Schwartz gần đây đã đề xuất rằng những trường ưu tú nên từ bỏ quy trình tuyển sinh phức tạp của mình đi và chỉ đơn giản tổ chức một cuộc xổ số cho tất cả những ai đạt mức ở trên ngưỡng. Sắp xếp lại mọi người vào hai nhóm, Schwartz nói, đủ giỏi và không đủ giỏi. Những người đủ giỏi đội chung một mũ, những ai không đủ giỏi thì bị từ chối. Schwartz thừa nhận rằng ý tưởng của ông chắc chắn sẽ không được chấp nhận, nhưng ông hoàn toàn đúng. Như Hudson viết, hãy nhớ rằng Hudson đã thực hiện nghiên cứu của mình ở những trường nội trú dành cho nam sinh hàng đầu của Anh Quốc hồi những năm 1950 và 60. Biết về IQ của một cậu bé cũng chẳng giúp ích gì mấy nếu bạn phải đối mặt với cả một nhóm những cậu bé thông minh. Để tôi đưa cho bạn một ví dụ về hiệu ứng của ngưỡng đối với hành động. Trường luật thuộc Đại học Michigan, giống như nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng khác của Hoa Kỳ, đã sử dụng chính sách hành động tích cực đối với những sinh viên xuất thân từ hoàn cảnh thiệt thòi. Khoảng 10% tổng số sinh viên của trường Michigan tuyển vào mỗi mùa thu là thành viên của các sắc tộc thiểu số. Và nếu trường luật không nới lỏng rõ rệt những yêu cầu tuyển sinh đối với các sinh viên ấy, chấp nhận họ với thành tích bậc đại học cũng như điểm số của các bài kiểm tra tiêu chuẩn thấp hơn những người khác, thì tỷ lệ ước tính chỉ đạt dưới 3% mà thôi. Hơn nữa, nếu chúng ta so sánh thành tích học tập của các sinh viên thuộc nhóm sắc tộc thiểu số và nhóm bình thường đạt được trong trường luật, chúng ta thấy rằng các sinh viên da trắng nhỉnh hơn. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu một nhóm nào đó được thành tích bậc đại học và điểm số các bài kiểm tra cao hơn, gần như chắc chắn cũng sẽ có được thành tích tốt hơn ở các trường luật. Đây là một lý do giải thích vì sao chương trình hành động tích cực lại gây tranh cãi đến thế. Thực ra, gần đây một cáo buộc về chương trình hành động tích cực của Đại học Michigan đã được chuyển lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với rất nhiều người. Việc một cơ sở đào tạo tinh hoa lại đón vào những sinh viên kém tiêu chuẩn hơn các bạn đồng lứa thật là đáng phiền lòng. Vài năm trước, Đại học Michigan đã quyết định quan sát kỹ càng xem các sinh viên thuộc nhóm thiểu số của trường luật sinh sống ra sao sau khi tốt nghiệp. Họ kiếm được bao nhiêu tiền, họ tiến xa đến đâu ở trong công việc, họ hài lòng tới mức nào với sự nghiệp của mình, họ có những đóng góp gì cho xã hội và với cộng đồng, họ giành được những thành tựu gì. Đại học Michigan xem xét tất cả những gì có thể là tiêu chí cho thành công trong cuộc đời thật và những gì phát hiện đã khiến họ ngạc nhiên. Chúng tôi đã tìm hiểu và rồi biết rằng các sinh viên thiểu số của mình, rất nhiều trong số đó sống rất ổn. Richard Lampet, một trong số các tác giả tiến hành đề tài nghiên cứu của trường Michigan đã nói: dự tính của chúng tôi chỉ là sẽ tìm ra một nửa hoặc 2/3 cốc nước đầy, vì cho rằng các sinh viên thiểu số hẳn sẽ không ổn bằng những bạn bè da trắng. Thế mà rất nhiều người đã thực sự thành công. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi phát hiện ra rằng họ chẳng kém cạnh gì. Chúng tôi nhận ra bất kỳ sự tồn tại khác biệt ghê gớm nào. Chúng tôi không nhận ra bất kỳ sự tồn tại ghê gớm nào. Điều Lambert đang nói chính là chỉ qua một thước đo duy nhất mà trường luật thực sự quan tâm: các sinh viên tốt nghiệp ra sao sau khi sống thực. Các sinh viên tốt nghiệp ra sao trong một cái cuộc sống thực. Thì sinh viên thiểu số không hề bị thua kém, họ cũng thành công hệt như những sinh viên da trắng vậy. Và tại sao? Bởi vì cho dù những chứng chỉ học tập của các sinh viên thiểu số tại trường Michigan không tốt bằng các bạn bè da trắng, chất lượng của sinh viên ở trường luật nói chung vẫn đủ cao để tất cả họ đều đứng ở mức trên ngưỡng. Họ đủ thông minh, biết về điểm số kiểm tra của một sinh viên luật chẳng có mấy tác dụng nếu bạn đang đối mặt với cả một lớp học gồm toàn những sinh viên luật thông minh. Đó, hết phần số 3 ha. Có nghĩa là chỉ số IQ của chúng ta không cần gọi là cũng có ngưỡng ha. Ví dụ như ở mức 100 tới 120, 130 thì nó cũng ngang ngang nhau, xem ha. Không có khác gì biệt gì mấy so với sự thành công, những thành tựu trong cuộc sống. Hi, Lê Vy Trần. IQ vô cực là lúc nãy có một anh là Christopher Langen ha. Christopher Langen. IQ 195, cao nhất nước Mỹ. Cái thời đó nha, thời nay thì không biết. Hiểu Việt ơi, chữ mật này cũng không có hiểu lắm ha. Nhưng mà rất là hay, nhìn những ký tự này giống như là kiểu chữ cổ vậy đó. Ai tán mình đổ thì mình sẽ gọi là tiều phu. Hai Đức Khuê kêu là chỉ cần có thành tích là được Nobel. Đúng rồi, thành tích thì được Nobel Đức Khuê, nhưng mà thành tích rất là gọi là cái đóng góp đó phải là có một cái gọi được giải Nobel, thì cái nghiên cứu đó phải đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng cho xã hội. Thì không phải đơn giản mà được giải Nobel đâu Đức Khuê ơi. Không phải là chỉ cần có thành tích là được Nobel đâu nha. Gọi là Nobel là một cái thước đo của sự thành công trong khoa học hả? Hi, xin chào. Xin chào Ti Quy Bảo. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Phần thứ tư. Hãy cùng đẩy ý tưởng về những ngưỡng xa thêm một bước nữa. Nếu trí thông minh chỉ giữ vai trò quan trọng đến một điểm nút nào đó, vậy thì vượt qua điểm nút ấy, những thứ khác, những thứ không liên quan gì đến trí thông minh sẽ phải bắt đầu thể hiện vai trò nhiều hơn, lại giống như một bóng rổ. Một khi ai đó đã đủ cao thì tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm đến tốc độ và cảm giác trận đấu, sự lanh lẹ, kỹ năng cầm bóng và nhạy cảm ghi bàn. Vậy thì những yếu tố khác ấy có thể là gì đây? Thế này nhé, giả sử thay bằng việc đo chỉ số IQ của bạn, tôi sẽ đưa cho bạn một loạt các bài trắc nghiệm hoàn toàn khác. Hãy viết ra tất cả những công dụng mà bạn có thể nghĩ tới cho những vật thể dưới đây. Thứ nhất là một viên gạch, thứ hai là một cái chăn. Đây là một ví dụ khác cho cái gọi là trắc nghiệm phân kỳ. Để đối lập với một bài trắc nghiệm kiểu Raven, đòi hỏi bạn lựa chọn qua một danh sách các khả năng và đồng quy về đúng câu trả lời chính xác. Nó đòi hỏi bạn phải sử dụng trí tưởng tượng của mình và đưa trí óc của mình đi theo càng nhiều phương hướng càng tốt. Với một bài trắc nghiệm phân kỳ, kiểu hiển nhiên là không phải có một câu trả lời chính xác duy nhất. Điều mà người ta đề ra, điều mà người ra đề tìm kiếm chính là lượng và tính độc đáo trong các câu hồi đáp của bạn. Và thứ hai là bài trắc nghiệm này đo lường không phải trí thông minh phân tích, phải là điều gì đó khác biệt sâu sắc, điều gì đó gần gũi hơn với sức sáng tạo. Các bài kiểm tra phân kỳ cũng thách thức chẳng kém gì so với trắc nghiệm đồng quy. Nếu bạn không tin như vậy, tôi khuyến khích bạn nên dừng lại để thử câu hỏi gạch và chăng ngay bây giờ. Gạch thì để làm gì? Xây nhà là chắc chắn rồi ha. Để chọi cửa kính nè, để tập võ nè, rồi chặt gạch nè. Để làm gì? Gạch thì để làm gì các bạn? Để xây lâu đài hả? Xây lâu đài, xây nhà giống nhau rồi. Để làm một cái bếp để nhóm củi nè. Để chặn khi mà có cái tấm gì đó nó bay, lấy cái đó để chặn lại nè. Rồi, để làm gì? Để thay vì tặng một đóa hoa, ta có thể tặng một viên gạch cho bạn gái nè. Ok. Rồi, cái thứ hai, cái chăn. Cái chăn để làm gì? Chăn thì thứ nhất, công dụng chắc chắn là đắp mền. Đắp mền. Thứ hai, chăn thì làm gì? Chăn thì để hù ma nè. Hù ma ha. Gọi là úp cái chăn vô hù ma. Rồi, cái thứ ba là để làm cái disappear challenge ha. Rồi, cái thứ tư, để làm thảm bay của Aladdin nè. Thứ năm, chăn để làm gì? Chăn để nhảy dù. Thứ sáu, chăn để làm gì? Để vượt ngục. Đó, ok, mình nghĩ ra được, tạm nghĩ ra được mấy cái đó. Cái này không có Châu trả lời chính xác đâu ha. Đây là kiểu trắc nghiệm phân kỳ. Dưới đây là các câu trả lời cho trắc nghiệm công dụng của các vật thể được Liam Hudson thu thập từ các sinh viên tên Paul tại một trường trung học hàng đầu của Anh Quốc. Ok, chờ chút để coi mọi người cũng tự nghĩ ra coi gạch với chăn để làm cái gì ha. Rồi mình sẽ đọc cái câu trả lời của cái vị bác sĩ tâm lý Liam Hudson này. Putin, IQ hình như hơn 200 mà. Đâu có đâu Lê Vi Trần ơi, Putin là IQ cao thôi chứ mà không có hơn 200 đâu. Mình nhớ là IQ cũng bình thường thôi. IQ hơn 200 là kinh khủng lắm luôn á. Nhảy dù xong riết luôn. Biết đâu được cái chăn mà các bạn móc cho nó đủ hết các cạnh xung quanh á thì nhảy dù được thì sao? Đó, cái chăn cản gió tốt mà. Như hồi xưa có cái trò lính nhảy dù hồi nhỏ á, chuyên lấy cái con lính nhựa á, xong rồi lấy cọng chỉ cột cột lên mấy cái bao ni lông á các bạn, quăng lên trời xong cái bao nó xòe ra. Đó, nó nhảy dù xuống được. Thì cái chăn cũng được chứ. Ok, Lê Vi Trần. Tặng bà, tặng gạch cho bạn gái xong rồi lấy chăn đắp lại luôn ha. Chăn dùng để đánh lộn hả? Gạch đánh lộn thì được chứ chăn sao để đánh lộn được. Chăn là để gọi là chùm, đúng rồi, chùm lại xong rồi quýnh ha. Gọi là hồi xưa vui lắm, mà hồi xưa mà cái kiểu mình nghe kể thôi, hồi xưa mà cái kiểu đi quân sự á các bạn, đi quân sự gọi là gặp những cái người nào quân sự mà kiểu quậy á, mấy đứa quậy á. Đó, xong cái ông nào cứ bắt cái tụi này làm việc này nọ khó khăn cực nhọc á, cái là tối xách chăn qua chùm mặt, chùm mền lại đi, lại quýnh ha, quýnh cho sợ luôn, hôm sau không dám nữa. Nghe kể vậy thôi nhưng mà không biết có thiệt không. Chăn để quýnh, gạch để xây mộ. Ok Minh Nhật ơi. Hi, xin chào Phú Thương. Ok, đọc cái câu trả lời của Liam Hudson ha. Gạch dùng để cướp phá cửa hiệu nè, đó, để quăng vô cửa kính nè, giúp cả căn nhà không bị sụp đổ. Sử dụng trong một trò chơi quay của Nga, nếu bạn muốn có được sức mạnh ngay lập tức, gạch đi 10 bước, quay lại và ném, không hành động lẩn tránh nào được phép. Không biết trò chơi này lạ quá. Để cố định một cái chăn lông vũ trên giường, đó, mình cũng trả lời luôn, bằng cách đặt mỗi góc một cục gạch để đập vỡ những cái chai Coca-Cola hết sạch. Chăn để sử dụng trên giường để che đậy cuộc mây mưa lén lút trong rừng. Wow, tưởng tượng ghê vậy. Che đậy một cái cuộc mây mưa mà phải lén lút ở trong rừng ha. Như một cái lều để tạo ra ám hiệu bằng khói. Ok, đốt cái chăn lên để làm ám hiệu ha. Làm thành buồm cho một con tàu, rất hay. Xe đẩy hai bánh hoặc xe trượt tuyết. Ok, chưa nghĩ tới này. Như một cách thay thế cho chăn bông. Như một cái bia tập ném cho người cận thị. Ok, cũng rất là hay ha, trí tưởng tượng bay xa luôn. Như một thứ để đỡ người nhảy ra từ tòa nhà chọc trời đang cháy. Chà, cái này dễ tưởng tượng quá mà không nghĩ ra. Không khó để đọc những câu trả lời của Paul và cảm nhận xem trí não của cậu hoạt động ra sao. Cậu vui nhộn, cậu hơi nổi loạn và dâm đãng. ở cậu có sự thính nhạy với những kích thích cảm giác mạnh mẽ. Trí óc của cậu nhảy từ hình ảnh bạo lực sang tình dục, từ những người nhảy xa ra các tòa nhà chọc trời đang cháy sang những vấn đề rất thực tế. Ví như làm thế nào để giữ chặt một cái lông vũ ở trên giường, chặt một cái chăn lông vũ ở trên giường. Cậu mang lại cho chúng ta ấn tượng rằng nếu cho cậu thêm 10 phút nữa, cậu sẽ đưa ra thêm 20 công dụng khác nữa. Bây giờ, nhằm mục đích so sánh, hãy xem xét cái câu trả lời từ một sinh viên khác trong mẫu của Hudson. Tên của cậu là Florence. Hudson cho biết Florence là một nhân vật phi thường với mức IQ vào loại cao nhất trường. Ok, ở đây Florence sẽ trả lời: gạch để xây các thứ, để ném, chăn để giữ ấm dập lửa, buộc vào cây và ngủ trong đó như một cái võng, cán dùng tạm. Ok. Ốc tưởng tượng của Florence nằm ở đâu rồi? Cậu chỉ nhận diện những công dụng thông thường và phổ biến nhất của gạch và chăn rồi đơn giản là dừng lại. IQ của Florence cao hơn của Paul, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì nhiều bởi cả hai học sinh đều ở mức trên ngưỡng. Điều thú vị hơn là trí óc của Paul có thể nhảy từ hình ảnh táo bạo, bạo lực sang tình dục với những người nhảy ra từ các tòa nhà chọc trời đang cháy mà không hề vấp váp gì. Nhưng trí óc của Florence không thể làm như thế. Giờ thì bạn nghĩ ai trong số hai sinh viên này phù hợp hơn để thực hiện loại công việc thông minh, giàu óc tưởng tượng để đoạt những giải thưởng Nobel? Đó là nguyên do thứ hai giải thích việc những người đoạt giải Nobel cũng đến từ trường Holy Cross như là Harvard vậy. Bởi Harvard không tuyển lựa sinh viên của mình dựa trên nền tảng họ thực hiện các bài kiểm tra các công dụng của viên gạch tốt đến mức nào. Và có lẽ trắc nghiệm các công dụng của viên gạch lại là thứ tiên báo hay hơn cho khả năng đoạt được giải Nobel. Đó cũng là lý do thứ hai mà trường luật Michigan không thể tìm ra được sự khác biệt giữa các em trong chương trình hành động tích cực với những cựu sinh viên khác của trường. Trở thành một luật sư thành đạt phụ thuộc vào nhiều điều hơn là IQ đơn thuần. Nó đòi hỏi phải có trí não phong phú như là Paul vậy. Và các sinh viên thiểu số của trường Michigan đạt thành tích thấp hơn trong các bài trắc nghiệm đồng quy không có nghĩa là họ không dồi dào những đặc điểm then chốt khác. Hết phần vừa rồi. Ok, như vậy là chúng ta vừa có biết thêm một cái bài trắc nghiệm rất là hay ha. Bài trắc nghiệm phân kỳ, không biết cái tiếng Anh là cái gì. IQ là bài trắc nghiệm theo kiểu, ở đây nó gọi là theo kiểu đồng quy ha. Nghĩa là đồng quy là có một vài câu trả lời thôi, một cái câu hỏi rộng xong rồi cho một vài câu trả lời. Còn kiểu phân kỳ là đưa ra một câu hỏi rộng nhưng mà không có câu trả lời luôn, để cái trí tưởng tượng bay xa và chúng ta tắt trắc nghiệm dựa trên những câu trả lời đó. Ok, cái ví dụ rất là hay về chỉ số IQ ha. Tuy rằng chỉ số IQ cao nhưng chưa chắc là trí tưởng tượng đã cao. Việc chia sẻ là chăn dùng để múa lân nè. Ok, cũng đúng. Làm áo choàng cho Superman. Ok. Khi chơi ma lon em thường dùng hai cục gạch để kẹp lon và bị lon không bị gió thổi. Ok Việt ơi. Hồi xưa thì gặp chuyên gia dùng để làm nướng á. Hồi nhỏ rất khoái chơi với lửa các bạn. Không biết mọi người sao hồi nhỏ khi mà mình còn sống ở chung cư á. Chung cư thì nó có cái sân thượng ha. Đừng có chơi với lửa trong nhà nha. Có gì thì ra ngoài sân hoặc là có sân thượng thì lên sân thượng chơi ha. Hồi nhỏ mình rất hay khoái chơi đốt cái này đốt cái kia rồi để cái này vô đốt để cái kia vô đốt ha. Đốt sáp đèn cầy xong rồi quăng nước vô cho nó nổ. Hoặc là lấy cái diêm á, cạo cạo cái bột lưu huỳnh ra, xong rồi lấy cái giấy gói giấy bạc cái gói lại xong rồi quăng vô cho nó nổ. Đó. việc kêu là chơi Minecraft để tăng EQ kìa. Minh Nhật thì nói là một ông tưởng tượng, một ông thực hiện. Ok, rồi tiếp theo phần số 5. Phần số 5, đây là sai lầm của Thurman. Ông quá yêu chuộng một thực tế rằng nhóm mối của mình chiếm lĩnh vực những đỉnh cao tuyệt đối trên thang bậc học thức. Đỉnh của đỉnh, 99% của 99%, mà không hề nhận ra rằng sự thật dường như phi thường ấy lại chẳng có ý nghĩa gì mấy. Khi nhóm mối đến tuổi trưởng thành, sai lầm của Thurman sẽ lộ ra rõ ràng. Một vài thần đồng của ông lớn lên và xuất bản sách, công bố các bài viết mang tính học thuật hay phát đạt trong công việc kinh doanh. Một số thì điều hành các công sở. Có hai người trở thành thẩm phán tòa án tối cao bang, một thẩm phán tòa án thành phố, hai nghị sĩ bang California, một quan chức liên bang được trọng vọng. Nhưng chẳng mấy trong số các thiên tài của Thurman trở thành các nhân vật nức tiếng toàn quốc. Họ có xu hướng kiếm sống tốt nhưng không đặc biệt tốt. Phần lớn sở hữu một sự nghiệp chỉ có thể coi là bình thường, và một phần đáng ngạc nhiên trong đó cuối cùng chỉ đạt được thứ sự nghiệp mà Thurman coi là thất bại. Cũng không có bất cứ ai đoạt giải Nobel trong nhóm thiên tài mà Thurman đã tuyển lựa thấu đáo ấy. Những chuyên viên nghiên cứu điền giả của Thurman thật ra đã từng kiểm tra hai học sinh sơ học mà sau này đã giành được giải Nobel, William Shockley và Luis Alaves, và đã loại bỏ cả hai người này chỉ bởi IQ của họ không đủ cao. Trong một bài báo với giọng điệu chỉ trích gay gắt, nhà xã hội học Vitrim Sorokin đã chỉ ra rằng nếu Thurman chỉ đơn giản gom vào một nhóm trẻ em được lựa chọn ngẫu nhiên từ những hoàn cảnh gia đình tương tự như nhóm mối và bỏ qua chuyện kiểm tra chỉ số IQ, chắc ông rút cuộc cũng sẽ có trong tay một nhóm làm được hầu hết những việc ấn tượng như nhóm thiên tài mà ông dụng công lựa chọn. Không suy rộng những tưởng tượng hay các tiêu chuẩn về thiên tài, Sorokin kết luận, thì đây đơn thuần là một nhóm tài năng gồm những người tài năng vậy thôi. Cho đến lúc Thurman công bố tập thứ tư của nghiên cứu di truyền về thiên tài, từ thiên tài đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi đã nhận thấy, Thurman kết luận với thái độ còn hơn cả thất vọng, rằng trí tuệ và thành công không hề tương ứng với nhau. Nói cách khác, điều tôi nói với bạn ngay từ đầu chương trình này về trí thông minh siêu phàm của Chris Lagan chẳng có mấy tác dụng nếu chúng ta muốn hiểu về những cơ hội thành công trong cuộc đời thực. Đúng thế, Chris Lagan là một người với trí não có 102 cùng khả năng tự tìm hiểu về nguyên lý toán học hồi mới 16 tuổi. Và cũng đúng, cái câu trả lời của anh cứ thế thốt ra câu sau tiếp câu trước, lịch sự và quả quyết hệt như các anh lính ở vị trí duyệt binh. Thế thì đã sao chứ? Nếu chúng ta muốn hiểu về khả năng trở thành một kẻ xuất chúng thực sự về Chris Lagan, chúng ta phải biết nhiều hơn thế về anh. Hết chương 3. Tới chương 4 là mối phiền phức với các thiên tài. Ok, đọc hết chương này gần 9 giờ, thêm chương nữa là quá 10 giờ luôn á. Mấy tiếng rồi, chúng ta livestream được bao lâu rồi? Mới 1 tiếng ha. Thôi chắc đọc luôn chương này thêm tiếng nữa đi nha. Đọc luôn thêm tiếng nữa đi, coi như là 2 tiếng. Bằng với một chương bình thường mà chúng ta hay đọc với cái cuốn Sapiens ha. Đang tìm hiểu về các thiên tài, những người từ nhỏ có chỉ số IQ rất cao, nhưng mà thật ra IQ không đồng nghĩa với việc sẽ thành công các bạn ha. IQ là chỉ số thông minh thôi, còn rất nhiều yếu tố khác tác động. Sau này những người gọi là những đứa trẻ thiên tài được lựa chọn, cuối cùng họ cũng rất là bình thường ha, họ cũng như những người bình thường thôi, như những nhóm người bình thường thôi. Chúng ta có thể gọi là thiên tài, không có ai là thiên tài hết, chỉ có là chúng ta dành bao nhiêu thời gian để luyện tập để trở thành thiên tài thôi ha. Không có ai trời cho gọi là sự thực ra trí thông minh thì gọi là trời cho, thì mình nghĩ IQ thì trời cho thì cũng đúng, gọi là IQ thì có thể luyện tập được, nhưng mà cái đó gần như như bẩm sinh là có. Còn gọi là kiến thức thì gọi là phải cần cù, kiên nhẫn, học tập, học hỏi ha. Việc chia sẻ hồi lớp 6 ra đồng khoai xong làm cháy mất 2 công lúa. Ok Việt ơi, 2 công lúa là to cỡ nào? Thiệt hại bao lâu, bao nhiêu? Về có bị gọi là cho nằm ra giường rồi xách cây đánh không? À, xin chào Hoài An. Việc tuổi thơ cũng toàn chơi diêm, bị chửi hoài. Ok Việt ơi, chế bơm nguyên tử từ một cái quẹt diêm. Hồi xưa chơi là gọi là nguyên cái hộp quẹt luôn, mua nguyên cái hộp diêm về để cạo ra, lấy cái đỏ đỏ, lấy cái lưu huỳnh về, xong gói vô một cái gói thật bự ha. À, xong rồi đốt cho nó nổ chơi đó. Trò rất là vui, hồi nhỏ rất khoái chơi trò đó. Cũng may là chưa có cháy nhà ha. Rồi có cái trò gì nữa hồi nhỏ mình chuyên gia lấy kính lúp á các bạn. Hồi nhỏ thấy kính lúp và lên tivi thấy rồi, kính lúp để vô ánh nắng cái nó tụ họp ánh nắng lại thành một chỗ, cái đốt cháy được tờ giấy á. Hồi nhỏ mình cũng chuyên gia chơi cái trò đó để coi là đốt được tới cỡ nào. Cũng cháy đó các bạn, các bạn đốt hồi cái các bạn thổi thổi hoặc là thêm giấy vô á, cái là nó cháy được luôn đó nha. Ok, thôi phần tiếp theo đi, đọc luôn chương tiếp theo luôn. Chương 4, mối phiền phức với các thiên tài. Phần thứ 2, sau những cuộc đàm phán kéo dài, người ta đồng tình rằng Robert sẽ phải chịu quản chế. Phần 1. Sorry bạn. Mẹ của Chris Lagan xuất thân từ San Francisco và vốn bị gia đình ghẻ lạnh. Bà sinh ra 4 đứa con, mỗi đứa có một ông bố khác nhau. Chris là con cả, cha mất tích trước khi Chris chào đời và có tin đồn rằng ông đã chết ở Mexico. Người chồng thứ hai của bà bị sát hại, người chồng thứ ba thì tự vẫn, người chồng thứ tư là một anh ký giả thất thế tên Jack Lagan. Ghê vậy. Cái này vừa qua châu Á người ta gọi là tướng sát phu á, gì đâu mà cưới ông nào ông đó chết hết. Tới tận giờ tôi cũng chưa từng gặp một ai mà hồi thơ ấu gia đình lại nghèo khổ tới nỗi như nhà chúng tôi. Chris Lagan nói, chúng tôi không có nổi 2 cái tấc lành cùng một đôi, giày nham nhở, quần áo thì thủng lỗ chỗ, chúng tôi chỉ có độc một bộ quần áo. Tôi vẫn nhớ tôi với các em vào nhà tắm để giặt bộ quần áo duy nhất. Lúc ấy bọn tôi trơn nồng nổng bởi chẳng có cái gì khác để mặc. Jack Lagan sau đó triền miên khước khơ rượu chè và rồi mất tích. Ông ta vẫn thường khóa chặt tủ chạn để mấy đứa trẻ không thể lấy trộm thức ăn. Ông ta dùng roi để trấn áp và sai khiến lũ trẻ. Ông ta kiếm được việc rồi lại thất nghiệp, rồi chuyển cả nhà đến một thị trấn khác. Có mùa hè cả nhà ở trong một căn lều đất tại vùng dành riêng cho người da đỏ, gắn gượng qua ngày bằng bơ lạc với bột ngô chính phủ trợ cấp. Có thời gian họ sống ở thị trấn Virginia, bang Nevada, chỉ có mỗi một tay cảnh sát trong cả thị trấn, và khi bọn đầu trộm đuôi cướp tràn đến, ông ta trốn biệt ở phía sau văn phòng. Mark Lagan nhớ lại, tôi vẫn nhớ có một quán bar ở đó tên là Bucket Upless Salon. Khi bọn trẻ đang tuổi đi học, cả nhà lại chuyển đến Bozeman, bang Montana. Một cậu em của Chris ở lại gia đình đỡ đầu còn những đứa trẻ khác đến trường giáo dưỡng. Tôi không nghĩ là trường học đã có lúc nào đó biết được Christopher có tài năng thiên bẩm. Cậu em Jeff nói, chắc như đinh đóng cột là anh ấy không thể thể hiện ra một cái chút gì. Đấy là ở Bozeman, nó chẳng giống bây giờ chút nào hết. Khi chúng tôi lớn lên ở đó, nó vẫn chỉ là một thị trấn nhỏ xíu và quê mùa. Ở đó chúng tôi không được đối xử tử tế mấy. Họ coi cả nhà tôi là một lũ ăn bám. Để bảo vệ bản thân của mình và các em, Chris bắt đầu tập nâng tạ. Một hôm, lúc ấy Chris 14 tuổi, Jack Lagan lại gây gỗ và đánh đập bọn nhỏ. Ông ta vẫn thường như thế. Chris hạ gục ông ta ngay lập tức. Jack bỏ đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Sau khi tốt nghiệp trung học, Chris nhận được 2 học bổng toàn phần của Đại học Reed ở Oregon và Đại học Chicago. Ông đã chọn Chris. Đó là một sai lầm lớn. Chris nhớ lại, tôi rơi vào một tình trạng sốc văn hóa thực sự. Tôi chỉ là một thằng bé đầu húi cua, vốn làm việc chăn nuôi gia súc trong mùa hè ở Montana. Thế mà tôi lại ở đó, giữa một đám trẻ thành phố tóc dài, và hầu hết chúng đến từ New York. Lũ trẻ này có phong cách khác hẳn với đối tôi vốn quen. Tôi không thể xen lời nào. Tôi không thể xen vào lời nào trong giờ học. Chúng nó rất tọc mạch, lúc nào cũng hỏi han lia lịa. Tôi bị nhồi vào một phòng ngủ tập thể, có bốn đứa tất cả. Hai đứa kia lối sống hoàn toàn khác với tôi. Chúng nó hút cannabis, kiểu như hút cần á, một loại thuốc viện. Chúng nó còn dẫn bạn gái về phòng. Tôi chưa từng hút cannabis bao giờ, nên về cơ bản tôi bắt đầu trốn biệt ở trong thư viện. Anh kể tiếp. Thế rồi tôi để đỡ mất công học bổng, đáng ra mẹ tôi phải điền vào bản khai trình phản khai tình trạng tài chính để xin gia hạn học bổng, nhưng bà lại lơ là làm việc ấy. Mẹ tôi rất lúng túng với các yêu cầu kiểu như vậy. Đến khi phát hiện ra học bổng không còn được gia hạn, tôi đến văn phòng trường để hỏi lý do. Họ nói với tôi là chẳng có ai gửi cho họ một bản khai tình trạng tài chính hết, nên họ đã cấp phát xong tiền học bổng rồi, hết sạch rồi. Tôi không còn học bổng ở đây nữa. Cái kiểu ở đó là như vậy. Đơn giản là họ không thèm để ý, họ không thèm đếm xỉa gì đến sinh viên của họ cả. Không có khuyên răn, không có tư vấn, cũng chẳng có gì hết. Chris rời khỏi RIT trước đợt thi cuối kỳ, mang theo mình một bảng điểm toàn chữ F, điểm kém. Trong học kỳ đầu tiên, cậu đạt toàn điểm A. Cậu trở lại Bushman và làm việc trong ngành xây dựng, rồi làm việc như một lính cứu hỏa bảo vệ rừng trong suốt một năm rưỡi. Tiếp đó, cậu vào học ở trường của bang Montana. Tôi theo học lớp toán và triết học, anh nhắc chuyện cũ. Và rồi, trong kỳ học mùa đông, khi tôi lái xe cách thị trấn tới 13 dặm, trên đường Beach Hill, hộp truyền động của xe bị long ra. Lúc tôi đi vắng hồi mùa hè, mấy đứa em đã sử dụng xe. Chúng nó làm việc ở công ty đường sắt và đã lái xe trên đường ray. Tôi không có tiền để sửa xe. Tôi tìm đến giáo viên hướng dẫn và cả chủ nhiệm khoa nữa để trình bày về việc rắc rối mà mình đang vướng phải. Em có tiết học vào 7 rưỡi sáng và 8 rưỡi sáng, nhưng hộp truyền động của chiếc xe bị long ra. Vì thế, nếu thầy có thể làm ơn chuyển em xuống buổi chiều của các lớp ấy, em sẽ rất cảm kích. Có một người hàng xóm là chủ trại gia súc sẽ ké qua đón em vào 11 giờ hàng ngày. Thầy giáo hướng dẫn của tôi là người đàn ông có ngoại hình cao, cao bồi với một cái bộ râu gọng. Một bộ râu gọng. Bộ râu gọng là bộ râu như thế nào? Vận chiếc áo vest vải tuyết trong hình ảnh này đây. Ông ta nói: "Này con trai, sau khi xem bảng điểm của cậu ở trường RIT, tôi cho rằng hẳn cậu đã ngộ ra việc mọi người buộc phải chấp nhận hy sinh để có được ít nhiều kiến thức. Đề nghị của cậu không thể chấp nhận được. Tôi đến gặp chủ nhiệm khoa, kết quả vẫn vậy." Giọng anh đánh lại. Anh đang kể lại những chuyện xảy ra hơn 30 năm trước, nhưng ký ức vẫn khiến anh giận dữ. Lúc ấy tôi nhận ra rằng tôi ở đây giữa mùa đông Montana, quăng mình bươn chải kiếm tiền hòng tìm mọi cách quay lại trường. Tôi tình nguyện đi nhờ xe vào thị trấn hàng ngày, làm bất cứ thứ gì có thể chỉ để được đến trường. Vậy mà họ chẳng bằng đồng làm điều gì vì tôi hết. Thật điên tiết. Đến lúc ấy tôi quyết định rằng tôi có thể xoay sở mà không cần đến hệ thống giáo dục bậc cao. Thậm chí nếu tôi không thể làm gì được thì cái hệ thống đã quá tồi tệ đến mức với tôi nó không gắng gượng thêm chút nào nữa. Thế là tôi bỏ học. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Những trải nghiệm của Lagan ở Đại học Reed và Montana đóng vai trò bước ngoặt trong cuộc đời của anh. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã luôn mơ ước để trở thành một viện sĩ. Đáng lẽ ra anh đã có được học vị tiến sĩ. Cái trường đại học chính là những cơ sở giáo dục chủ yếu được xây dựng nên để dành cho những người có niềm hứng thú và lòng ham hiểu, biết sâu sắc với tri thức như là anh vậy. Khi anh ấy vào được đại học, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ thành công. Tôi thực lòng nghĩ thế, cậu em Mark nói. Tôi nghĩ bằng cách nào đấy anh ấy sẽ tìm ra được một ngách hẹp. Vì thế lúc anh ấy rời khỏi trường, tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Không một mảnh giấy trong tay, Lagan không biết mình nên làm gì. Anh làm việc ở công ty trường xây dựng. Ông anh làm việc ở một công trường xây dựng. Một mùa đông giá lạnh, anh làm việc trên con thuyền mò trai sò ở Long Island. Anh nhận việc vặt trong nhà máy, rồi làm nhân viên quen trong ngành dân chính, cuối cùng trở thành một tay bảo kê, một quán bar ở Long Island. Đó là công việc chủ yếu trong hầu hết các năm tháng trưởng thành của ông. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục đọc sâu về triết học, toán học và anh miệt mài viết một chuyên luận mà anh gọi là CTMU, Cognitive Theory Model of the Universe, gọi tạm dịch là mô hình lý thuyết liên quan đến nhận thức về vũ trụ. Nhưng do không có bằng cấp chứng chỉ đại học, anh không có chút hy vọng gì công bố công trình của mình trên một tạp chí chuyên ngành. Ở đây kể về gọi là kể về cuộc đời của Chris Ligon ha, một người có IQ cao nhất nước Mỹ lúc bấy giờ, IQ là 195. Tôi chỉ là một gã tay mơ mới trải qua một năm rưỡi ở trường đại học, anh nói với một cái nhún vai. Và lúc nào đó khi chuyên luận này lọt vào tầm chú ý của tổng biên tập, ông ta lấy bài viết và gửi cho những người thẩm định, họ sẽ cố gắng tìm kiếm và tra cứu về tôi, nhưng chắc chắn sẽ chẳng tìm thấy tôi đâu. Rồi họ sẽ nói rằng tay này chỉ có năm rưỡi học đại học, làm sao anh ta biết là anh ta đang viết về cái gì chứ. Đó là một câu chuyện đau lòng. Tôi hỏi Ligon, giả định đại học Harvard đưa ra đề nghị một công việc với anh, liệu rằng anh có nhận hay không? À, một câu hỏi khó đấy. Anh trả lời, đương nhiên, là một giảng viên ở Harvard thì tôi sẽ có giá trị. Những ý kiến của tôi sẽ có trọng lượng. Tôi có thể sử dụng vị thế và tư cách của mình ở Harvard để truyền bá ý tưởng. Một cơ sở đào tạo như thế chính là một nguồn năng lượng tri thức dồi dào. Và nếu tôi ở một nơi như vậy, tôi có thể hấp thụ mọi rung động tinh tế nhất của bầu không khí học thuật đó. Tôi bỗng nhiên cảm nhận rõ rệt rằng Chris cô độc biết bao. Anh ở đây, một con người khát khao học hành vô tận, thế mà trong hầu hết phần đời trưởng thành là bị ép buộc sống trong một cảnh cô lập về tri thức. Trong một năm rưỡi học đại học, tôi thậm chí còn cảm nhận được thứ năng lượng tri thức ấy, anh nói, gần như là tiếc nuối, buồn bã. Những ý tưởng có sẵn trong bầu không khí, đó là nơi chốn đầy kích thích. Nhưng một mặt khác, anh tiếp tục, Harvard về cơ bản là một thứ tập đoàn được tô son trát phấn, vận hành bởi những động cơ lợi nhuận. Đó là thứ thúc đẩy nó. Trường được cấp vốn hàng tỷ đô la. Những người điều hành ngôi trường không nhất thiết phải kiếm tìm chân lý và tri thức. Họ chỉ muốn trở thành những nhân vật đình đám. Và khi bạn đón nhận chi phiếu lương từ tay những người này, mọi sự sẽ là giằng co giữa điều bạn muốn làm, điều bạn cảm thấy đúng, nhưng mâu thuẫn với những cái họ bảo bạn có thể làm để rồi nhận được một chi phiếu lương khác. Khi bạn ở đó, họ sẽ được quyền khống chế bạn. Họ sẽ cố sức để đảm bảo rằng bạn không bước ra được khỏi vòng. Ok, đó là hết phần đầu của chương thứ tư, kể về cái tuổi thơ của Chris Ligon ha. Việc chia sẻ cái lúc nãy đốt, thật ra đốt á, thật ra bảo lúa lực, bảo là lúa chứ thật ra là rơm thôi. Sắp đến ngày đốt đồng nên cũng đốt giùm. À, đốt rơm thì bình thường. Hai, xin chào Xuân Hương. Hai Thành Luân ơi, chỉnh ảnh là bây giờ làm ở trên YouTube nha Thành Luân ơi. Mimosa Dũng. David là ai? Ai là Vi Trần ơi? Đang hỏi David nào? David Beckham hay là David Copperfield hay là David nào? Hai Khải Ca, để cho chắc ăn thì bây giờ cứ đúng 7 giờ rưỡi thì mình bắt đầu làm livestream á. Nếu mà không nhận được thông báo của Facebook thì cứ 2-4-6 vào check nha. 2-4-6, 7 giờ rưỡi vào check coi có livestream không nha. Nhiều khi Facebook không có thông báo cho mình. Vì có chia sẻ có một kỷ niệm chế tạo đại bác từ gym. Ok, chuẩn bị là một ống sắt nhỏ 5cm với đường kính 3mm, một hộp quạt gym, một ít giấy bạc, thực hành, cạo lấy đầu cháy của que gym, cho bột gym vào ống khoảng 50% của sắt, cắt một mảnh bạc 1cm vuông, cho một ít bột gym vào giấy và vo tròn thành viên đạn, bỏ đạn vào ống khi ống đã được nạp chất nổ. Ồ, cái này làm như cái cây súng hồi xưa á, gọi là để cái chất nổ ở trong, xong rồi để viên đạn vô, xong rồi bóp cò ha. dựng ống lên ý muốn và đun lửa cho nóng. Kết quả là chỉ hướng vào một cái thùng rác bằng muối, ống được đun nóng có thể làm chất nổ ở trong ống cháy và bắn ra viên đạn thẳng vào vùng thùng rác của nhà hàng xóm, cháy thùng rác. Ok Việt ơi, ok Lê Vy ơi, Hải chia sẻ Việt Nam mình có anh Vinh Khuất có tài âm nhạc nè, cái bài anh sáng tác được mang đậm tính Âu Mỹ, hình như anh có live với người Đức, cái này mình cũng có biết anh Vinh Khuất. Anh Vinh Khuất gì đó học trường âm nhạc ở Đức luôn, chơi đầy chơi quá trời thứ nhạc luôn. Nhưng mà cái này là một cũng là một cái minh chứng về cái gọi là chỉ số thông minh và cái chỉ số cảm xúc các bạn ha. Theo mình là vậy thôi, nếu mà có gì động chạm tới người nghệ sĩ đó thì mình cũng mong là bỏ qua. Vinh Khuất, nói về Vinh Khuất ha, bạn nào chưa biết thì lên YouTube đi, nhạc của Vinh Khuất nghe cũng rất là vui, rất là hài ha. Anh Vinh Khuất thì ảnh rất là giỏi, chơi nhiều nhạc cụ luôn, gọi là chơi mà chơi hay luôn, chơi kiểu cảm nhạc luôn á. Nhưng mà khi mà ghép tất cả lại thành một bài nhạc thì nghe lại không hợp các bạn. Thực sự nghe là chỉ là rất là kén người nghe luôn á. Nhạc của ảnh là rất là kén người nghe. Tuy là nói là mang hơi hướng Âu Mỹ nhưng mà cái hơi hướng này nó khó nghe lắm á. Thiệt, cái nhạc này khó mà đi tới đại chúng lắm. Đó thì ảnh rất là giỏi, gọi là về kỹ năng âm nhạc rất là giỏi luôn. Nhưng mà để viết cái nhạc thì ngoài cái sự giỏi về kỹ thuật, chúng ta phải có sự kết nối về cảm xúc nữa. Thì những cái bài nhạc mà của anh Vinh Khuất viết ra, mình cảm giác như nó không có kết nối được, không kết nối được với người nghe. Đó. Còn giống như có những người gọi là không có học nhạc viện gì hết, gọi là họ tự nghiên cứu, họ tự làm nhạc. Ví dụ như rất nhiều, nói về underground với underground rất nhiều ha, hầu như là cũng tay ngang nhảy vào thôi. Nhưng mà họ lại có được cái gọi là cái kết nối được với người nghe, cuối cùng nhạc của họ lại dễ nghe hơn, dễ đến với đại chúng hơn. Ok, thôi tiếp theo phần số 2, phần 2 của chương này, câu chuyện của Chris Lagan nói lên điều gì với chúng ta? Những lời giải thích đau lòng của anh giống như chính câu chuyện cũng có đôi phần lạ lùng. Mẹ anh quên điền vào đơn xin trợ cấp tài chính và như thế không có học bổng. Anh cố sức chuyển giờ học buổi sáng sang buổi chiều, một việc mà mọi sinh viên vẫn làm hàng ngày, nhưng bị từ chối. Và tại sao các giáo viên của Lagan ở Reed và Montana lại cư xử khắt khe như thế với cảnh ngộ khốn khổ của anh? Giáo viên thông thường rất hứng thú với những bộ não thông minh xuất sắc như anh. Lagan nói về việc phải đối mặt với trường Reed và Montana như thể các trường đó là một kiểu bộ máy quan liêu chính phủ công kênh và cứng nhắc. Nhưng các trường cao đẳng, đặc biệt là trường cao đẳng nghệ thuật độc lập như Reed thì thường không có khuynh hướng trở thành những bộ máy quan liêu cứng nhắc. Thậm chí các giáo viên ở đó thường gây dựng các khoản trợ cấp dưới danh nghĩa giúp đỡ ai đó ở lại một trường học. Ngay trong cách lập luận về Harvard, dường như Lagan cũng không hề có khái niệm gì về văn hóa và những nét riêng biệt của cơ sở giáo dục mà anh đang nói đến. Khi bạn đón nhận một chi phiếu lương từ tay những người này, mọi sự sẽ là giằng co giữa điều bạn muốn làm, điều bạn cảm thấy đúng nhưng mâu thuẫn với những cái họ bảo bạn có thể làm rồi nhận được một cái chi phiếu lương khác. Cái gì thế này? Một trong những lý do chính mà các giảng viên đại học chấp nhận một mức lương thấp hơn mức họ có thể nhận được từ cái trường tư là bởi môi trường đại học đem lại cho họ sự tự do để làm bất cứ điều gì họ muốn và họ cảm thấy đúng đắn. Lagan đã hiểu lầm về Harvard. Khi Lagan kể cho tôi nghe về câu chuyện cuộc đời của anh, tôi không thể tránh khỏi việc nghĩ về cuộc đời của Robert Oppenheimer, một nhà vật lý trứ danh đi đầu trong nỗ lực của nước Mỹ nhằm phát triển bom hạt nhân vào thời Thế chiến thứ 2. Theo những thông tin thu thập được, Oppenheimer vốn là một đứa trẻ có trí não rất giống với Chris Lagan. Cha mẹ ông coi cậu con trai là thiên tài. Một giáo viên của ông nhớ lại, cậu bé đón nhận tất cả mọi ý tưởng mới theo cách đẹp đẽ và hoàn hảo. Robert đã làm các thí nghiệm khoa học từ hồi lớp 3, học vật lý và hóa học hồi lớp 5, lúc lên chính. Có lần cậu đã yêu cầu mấy người anh em họ hỏi em một câu bằng tiếng Latin đi, rồi em sẽ trả lời bằng tiếng Hy Lạp. Oppenheimer vào học ở trường Harvard và tiếp đến là ngành đại học Cambridge để theo đuổi học vị tiến sĩ ở ngành vật lý. Ở đó, Oppenheimer vốn đã phải tranh đấu với nỗi tuyệt vọng ám ảnh suốt cả cuộc đời, đã ngày càng nản chí. Tài năng của ông vốn dành cho vật lý, lý thuyết, và người hướng dẫn của ông, giáo sư Patrick Blackett. Blackett theo giống như một chủ đề của porn vậy đó. Người sau này giành được giải Nobel vào năm 1948, viết khác ha, Blackett ở đây chắc đầu là Blackett ha, đã ép Robert phải làm những công việc vật lý thực nghiệm vụn vặt, thứ Robert rất căm ghét. Robert ngày càng trở nên bất ổn định về cảm xúc, và sau đó trong một động thái kỳ quặc đến mức tới tận ngày nay cũng chưa có ai hiểu thấu đáo, Oppenheimer đã lấy một ít hóa chất ở phòng thí nghiệm rồi tìm cách đầu độc thầy giáo hướng dẫn. Rất may mắn là Brackett đã phát hiện ra điều đó, điều gì đó bất thường nên đã thông báo cho trường. Oppenheimer bị gọi lên quở trách, và điều xảy ra sau đó cũng hoang đường chẳng kém gì so với bản thân âm mưu tội ác. Dưới đây là những tình tiết liên quan được miêu tả trong cuốn American Prometheus, dịch là Prometheus của nước Mỹ. Cuốn tiểu sử Oppenheimer của hai tác giả Kai Bird và Martin Sorkin. Sau những cuộc đàm phán kéo dài, người ta đồng tình rằng Robert sẽ chịu quản chế và có những cuộc tiếp xúc thường xuyên theo một liệu trình điều trị tâm lý với một chuyên gia tâm thần học trứ danh phố Harley ở London. Hết cái phần giới thiệu về ông Oppenheimer này. Tiếp đến sẽ là phần tên là bị quản chế. Gọi là một thiên tài mà bị điên rồ ha. Từ thời đi học đại học là sẽ ăn cắp chất hóa học để cố gắng đầu độc vị giáo sư của mình. Vị giáo sư đã đạt giải Nobel. Ông này nghe ghê quá vậy. Ông này tên là Oppenheimer ha. Hai Việt chắc không kịp kể chuyện ma quá. Hôm nay chắc không kịp, nay 10 giờ là mình cũng phải đi rồi, không có làm trễ quá được. Giờ là 9 giờ, gần 9 giờ rồi. Hi, xin chào Trân Hải, chào Nguyên Bảo. À, đúng rồi, có mấy cái game hay vậy. Tí chơi game thử nha. Tí mà đọc xong sách á, thì Việt gửi lại cái link này giúp mình nha. Link này chút nó sẽ bị trôi á. Ok, thôi tiếp tục. Bị quản chế. Ở đây chúng ta có hai sinh viên trẻ tuổi cực kỳ thông minh. Mỗi người đều vướng vào một rắc rối nào đó khiến cho sự nghiệp học hành của họ bị gián đoạn. Mẹ của Langen thì quên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho anh. Còn Oppenheimer thì tìm cách đầu độc thầy giáo hướng dẫn để có thể học tiếp. Họ bị yêu cầu phải giải thích trước những người có thẩm quyền. Nhưng điều gì đã xảy ra? Langen bị tước mất học bổng, còn Oppenheimer bị gửi đến bác sĩ tâm lý. Oppenheimer và Langen có thể đều là thiên tài, nhưng xét về những khía cạnh còn lại, họ khác xa nhau. Câu chuyện của Oppenheimer được bổ nhiệm làm giám đốc khoa học của dự án Manhattan 20 năm sau có lẽ là một thí dụ tốt đẹp nhất cho những khác biệt này. Vị tướng phụ trách dự án Manhattan là Leslie Groves đã lùng sục khắp nước Mỹ cố gắng tìm ra cho được một người phù hợp để chỉ đạo nỗ lực chế tạo bom nguyên tử. Thẳng thắn mà nói, Oppenheimer chẳng có mấy cơ may. Khi ấy, ông mới 38 tuổi, chỉ là đàn em so với rất nhiều người mà ông sẽ phải lãnh đạo. Robert chỉ là một nhà lý thuyết. Mà đây lại là công việc đòi hỏi những nhà thực nghiệm và những kỹ sư. Lai lịch chính trị thì đầy những vết đen. Từng thân thiết với đủ loại bạn bè, nhưng điều đáng kể nhất là ông chưa từng có chút kinh nghiệm điều hành dự án nào cả. Anh ta là một gã thiếu thực tiễn lắm. Một trong số những người bạn của Oppenheimer về sau đã nói như vậy. Anh ta cứ đi lăng quăng với đôi giày mòn vẹt và cái mũ nực cười. Và quan trọng hơn, anh ta chẳng biết gì về máy móc và thiết bị cả. Như lời một nhà khoa học ở Berkeley tóm lại, rất là xúc tích và ngắn gọn là anh ta còn chẳng điều hành nổi một cái quầy bán dạo ở Hamburger. Ồ, vậy mà trong lúc đang học tiến sĩ, ông còn cố gắng khử giáo viên hướng dẫn của mình nữa. Đây chính là bản lý lịch của người đàn ông đang cố nắm bắt một công việc có thể nói là không chút khoa trương, một trong những công việc quan trọng bậc nhất của thế kỷ thứ 20. Và điều gì đã xảy ra? Một thứ tương tự với điều từng xảy ra ở trường Cambridge 20 năm về trước. Robert Oppenheimer bắt phần còn lại của thế giới phải nhìn nhận mọi cách theo cách của riêng ông. Lại dẫn lời của Bird và Sherwin, Oppenheimer hiểu rằng Crook canh giữ cánh cửa dẫn vào dự án Manhattan, và bởi thế anh vận dụng mọi tài phép và trí thông minh của mình. Đó là một màn trình diễn không thể chối từ. Crook choáng váng. Sau này, Crook tâm sự với một ký giả: anh ta là một thiên tài, một thiên tài thực sự. Crook là một kỹ sư qua đào tạo bài bản với một tấm bằng cao học tại MIT, và Oppenheimer đã suy nghĩ cực kỳ khôn ngoan khi quyết định phải lôi cuốn phần con người đó của Crook. Bird và Sherwin tiếp tục: Oppenheimer chính là nhà khoa học đầu tiên mà Crook gặp mặt trong số những ứng viên tiềm năng sẽ nắm bắt trong tay việc nghiên cứu chế tạo quả bom hạt nhân, một công việc đòi hỏi tìm kiếm những giải pháp thực tiễn cho một loạt những vấn đề phức tạp chồng chéo. Crook nhận ra mình đã gật đầu đồng ý khi Oppenheimer say sưa quan sát phòng thí nghiệm trung tâm được dành cho mục đích này, nơi mà sau đó ông được nhận xét là chúng ta có thể bắt đầu nỗ lực nghiên cứu các vấn đề hóa chất, luyện kim, cơ khí và quân nhu, và những thứ cho tới lúc đó vẫn không được coi trọng mấy. Liệu Oppenheimer có đánh mất học bổng của mình ở Reed hay không? Liệu ông ta có rơi vào cảnh lực bất tòng tâm khi muốn thuyết phục giáo viên cho chuyển xuống lớp học buổi chiều hay không? Đương nhiên là không, và đó không phải là Robert Oppenheimer thông minh hơn Chris Langen, mà bởi Robert nắm trong tay một thứ hiểu biết cho phép được điều khiển cho chỉ bởi Robert nắm trong tay một thứ hiểu biết cho phép có được điều ông muốn từ cuộc sống. Họ bắt tất cả mọi người phải học nhập môn tích phân. Langen nói về khoảng thời gian ngắn ngủi ở Montana State: và tôi tình cờ gặp phải một ông thầy dạy rất khô khan, vụn vặt. Tôi chẳng hiểu tại sao ông ấy lại dạy như vậy. Thế nên tôi đặt câu hỏi ngược cho ông ấy. Thực ra tôi đã phải chạy theo tới tận văn phòng của ông ấy. Tôi hỏi: tại sao thầy lại dạy như thế? Tại sao thầy lại nghĩ là phương pháp này phù hợp với môn tích phân cơ chứ? Và người giáo viên này, một người cao lêu nghêu, lòng bàn tay luôn rịn mồ hôi, quay lại nhìn tôi và nói: cậu biết đấy, cậu chắc chắn phải thẳng thắn đối mặt rằng một số người không có được thứ đòn bẩy để trở thành các nhà toán học. Họ ở đó, một giáo viên và một thiên tài. Và điều thiên tài mong mỏi rõ ràng là được gắn bó sau biết bao sóng gió trở ngại với một đầu óc yêu chuộng toán học nhiều như mình vậy. Nhưng Langen đã thất bại. Thực tế, và đây cũng là khía cạnh đau lòng nhất, Chris đã cố gắng để có một cuộc đối thoại trọn vẹn với giáo viên môn tích phân, nhưng lại không hề đả động đến một yếu tố nào có nhiều khả năng thu hút nhất với một giáo viên tích phân. Người giáo viên ấy không bao giờ nhận ra được rằng Chris Langen giỏi môn tích phân. Ok, qua tiếp tới phần 3 ha. Wow, chương này cũng 6 phần, còn lại khoảng 20 trang nữa. Check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Nghỉ mệt không mọi người? Thử cái game có việc gửi cái ha. Đọc lần 2 chương mọi người hơi đuối đó. Nghe là lung bùng trí não luôn. Mình đổ qua màn hình chưa? Rồi nè. Xem thử cái game Việt vừa gửi là gì. Ủa, tiếng Việt hả? Reddit.com mà có tiếng Việt này, chắc của một người Việt đăng. Vừa đăng cũng không lâu lắm. Kiểm tra dưới chân. Bạn cúi người xuống kiểm tra xem thứ mình dẫm phải là gì. Một hỗn hợp. Ủa, kiểm tra gì ngộ vậy? Một hỗn hợp của chất lỏng và những mảnh vụn của thứ gì đó trộn lẫn bên trong bạn. tạo nên một cảm giác dinh dính đầy kinh tởm, và mùi của nó bắt đầu bốc lên gây cho bạn một cảm giác buồn nôn, cứ như là ai đổ vào một nồi súp thịt băm ra sàn tối hôm qua vậy. Không, có lẽ là 10 nồi thì đúng hơn, bởi vì trong bóng tối bạn nhận ra thứ đó trải đầy khắp phòng. Ở trong phòng dẫm lên một cái thứ chất lỏng gì đó dính dính đầy kinh tởm và mùi nó bốc lên gây ra một cảm giác buồn nôn, thì sẽ làm gì tiếp theo? Rồi chọn câu hỏi, kiểm tra đầu tủ chứ, tự nhiên trong nhà mình có cái thứ gì đó gớm gớm nhân nhớt sao ngủ được, nhất là trong phòng mình ngủ nữa chứ. Tưởng tượng các bạn biết trong phòng có ma cũng ráng đi ngủ lại hả? Không có đâu, không phải như phim ma đâu. Mình biết trong nhà mình có ma là mình chạy ra khỏi nhà luôn á. Chiếc tủ cũ kỹ cất đầy đồ chơi của bạn không đem lại gì nhiều. Bạn chỉ có thể tìm thấy một cuốn sổ với những trang giấy màu đen, nhưng chúng đã bị xé rách chỉ còn lại một trang duy nhất. Ủa là sao? Cái trò này chơi sao vậy? Chiếc tủ cũ kỹ cất đầy đồ chơi của bạn không đem lại gì nhiều. Bạn chỉ có thể tìm thấy một cuốn sổ với trang giấy màu đen. Ok, nhưng chúng bị xé rách chỉ còn lại một trang giấy duy nhất. Ok, đọc cái trang này. À, cái này kiểu như cái trò cứ chọn từ từ coi tới cuối cùng là gì á. Dương là nơi an toàn nhất, đừng quay lưng lại với bản thân. Những dòng chữ viết bằng mực phát quang đang tỏa ra với ánh sáng màu xanh lục trong đêm tối, và những gì bạn được viết lên thực sự khiến bạn khó hiểu. Và những gì được viết lên thực sự khiến bạn khó hiểu. Có lẽ đây là một danh ngôn nào đó về sự phản bội chăng? Mình đọc lại cái câu này ha. Giường là nơi an toàn nhất, đừng quay lưng lại với bản thân. Giường là nơi an toàn nhất. Ok, chưa hiểu cái này sẽ dẫn tới đâu. Bạn lần mò vào phòng tắm bằng trí nhớ của mình, và những thứ dưới sàn trải đầy cả vào đây. Bạn thử mở vòi nước lên nhưng không có gì chảy ra cả. Trong khi cúi xuống vòi nước, khóe mắt của bạn hình như nhìn thấy thứ gì đó lướt qua ở trong gương. Kiểm tra gương chứ, mình bị nhiều lần nha. Tự nhiên tối á, cái đi vô á, lướt qua cái gương cái giật mình các bạn. Vậy là sao thấy mình nó lạ, phải quay lại nhìn coi trong gương có phải là mình không. Đó, thường thì mình sẽ kiểm tra trong gương chứ mình không có bỏ qua. Bạn ngẩng đầu thật nhanh và nhìn thẳng vào gương, không phải thứ gì đó mà chính là bạn ở bình thường, chỉ là bạn trong gương ngẩng đầu chậm hơn một chút, trái ngược với vẻ mặt hoảng sợ của bạn bây giờ. Nó treo trên môi một nụ cười ghê rợn, hàm răng trắng như ánh sáng lên trong khung cảnh tối om của căn phòng. Ồ, lộ rồi. Ok, vậy là biết là ma rồi đó. Cái này tùy theo cái mood mà mình sẽ chạy. Thật ra mình rất là muốn gặp ma để một lần để mình trao đổi với ma thử coi là nó là như thế nào, nó có thiệt không. Đó, coi thế giới bên đó là như thế nào, nó có như mọi người miêu tả không. Rất nhiều người nói rằng họ thấy ma, nhưng mà mỗi người lại miêu tả thế giới bên kia một cách khác nhau. Tại sao lại khác nhau như vậy? Theo mình thì mình sẽ đứng lại và giao tiếp ha. Đứng lại và giao tiếp, chạy thì bình thường, ai mà chả chạy. Lâu lâu mới được gặp ma, đâu phải cuộc đời ai cũng được gặp ma đúng không? Đã ít cuộc đời không phải ai, không phải ai cũng được gặp, mà không phải lúc nào cũng gọi là cái người mà gặp được ma rồi, không phải lúc nào cũng có thể gặp ma ha. Nên đây là một cơ hội quý báu, chúng ta cho dù có sợ cỡ nào cũng phải đứng lại nghiên cứu coi là nó như thế nào. Chừng nào con ma nó cầm con dao ra dí các bạn á thì lúc đó chạy là hợp lý luôn á. Bạn giật mình trong một giây và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Trí tò mò thôi thúc bạn thử giao tiếp với bản thể ở trong gương, có thể nó biết chút gì đó về tất cả những thứ kỳ lạ này. Xin chào. Ok. Ồ, sao lại phải sợ hãi? Nhỉ tôi ơi, tôi là cậu cơ mà. chúng ta làm bạn với nhau được một thời gian rồi còn gì nữa. Đúng, cậu y hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy nhỉ. Nó nói và cười lên một nụ cười thân thiện. Ha ha ha, tôi vẫn nhớ lần đó cậu tệ hơn bây giờ rất nhiều. Đôi chân run rẩy, đôi mắt hoảng loạn. Và mặc dù bất cứ ai cũng thường tiểu ra sàn phòng tắm, nhưng làm điều đó khi đang mặc quần áo thì nó cực kỳ tồi tệ, đúng không? Nó vẫn tiếp tục cười với những lời đùa cợt và câu chuyện bạn không biết có phải là thật hay không. Bây giờ là lúc bạn phải hỏi một cái gì đó. Ok, đây là đâu? Đây là nhà mình chứ ở đâu? Tại sao lại hỏi đây là đâu? Phải hỏi là bạn là ai chứ, đúng không? Nãy giờ đang biết là mình đang ở nhà mình, đang đi vô phòng tắm, tự nhiên hỏi đây là đâu? Vô lý. Ok, thôi cứ tiếp tục. Ồ, đây là phòng của cậu mà. À, phải nói là phòng của chúng ta chứ. Tôi vẫn chưa quen thuộc cách xưng hô này lắm. Tại sao cậu lại hỏi một câu kỳ lạ thế? Chuyện gì xảy ra với cậu à? Nó hỏi với một biểu cảm đầy lo lắng. Đây, ngươi là ai? Nó hỏi ngươi là ai chứ? Mi là ai? Mi là ai mà dám vào phòng Choa? Choa đang ngủ. Ôi dào, ngày nào cậu cũng bắt đầu bằng câu hỏi này. Cậu không thấy mệt sao? Tôi thì mệt đó. Tôi là ai được cơ chứ? Tôi là cậu, tôi chính là cậu. Chúng ta chính là chúng ta. Tại sao? Ủa này sao giống phim ếch quá vậy? Tại sao càng ngày cậu lại càng mê man với những câu hỏi kiểu như này nhỉ? Mặc dù hình như chúng ta tách rời nhau đó, nhưng cũng như những bản thân, vật thể và hình ảnh của chúng trong gương, tôi chính là cậu. Những gì được phản chiếu ra từ cậu qua tấm gương, hơn thế nữa, tôi là bạn thân nhất của cậu. Tại sao cậu lại hỏi câu này vào mỗi ngày nhỉ? Tin, mình là mình tin, đâu có việc gì phải nói xạo đâu. Tại sao phải nói xạo, đúng không? Tự nhiên con ma trong gương thì tại sao phải nói xạo với mình? Vô lý, tự nhiên không tin thì không đúng. Tin đi, tin thì mới nói chuyện được, còn không tin thì còn nói gì nữa. Ừ, được rồi, mình luôn cảm thấy câu hỏi này thú vị nên mới hỏi thôi. Trong bản thân mình tức giận và lảm nhảm cũng buồn cười lắm. Ừ, nếu không có việc gì thì mình đi đây, trời còn chưa sáng nữa. Còn chưa sáng mắt gì đi. Nói xong, hình ảnh trong gương mờ dần và trở lại thành hình phản chiếu của chính bạn. Rồi, kiểm tra xung quanh. Ma nãy vô duyên dữ ta, xuất hiện ra nói được mấy câu cái đi mất tiêu. Trắng nhìn vào gương, bạn lục lọi trong phòng tắm. Hình như những thứ dưới sàn ở đây nhiều hơn ở bên ngoài. Cuối cùng, bạn cũng tìm được một mẩu giấy được vo tròn lại mắc kẹt ở dưới bồn rửa mặt. Vẫn là một mẩu giấy màu đen được xé ra từ cuốn sổ với những dòng chữ phản quang. Đọc cái coi, nghĩ gì nữa. Trời, ai mà ngồi rảnh ghê luôn á. Ngồi tạo ra biết bao nhiêu cái trang riêng, những cái câu chuyện riêng. Ok, mẩu giấy thứ hai, hãy tránh xa ánh sáng. Hãy tránh xa ánh sáng ha. Rồi, chúng ta sẽ rời phòng tắm. Hồi nãy là cái gì ta? Hồi nãy là đừng quay lưng lại chính mình, đừng rời khỏi giường ngủ. Bây giờ là hãy tránh xa ánh sáng. Trở lại đứng giữa căn phòng tối tăm, dưới chân là những thứ kinh tởm vẫn đang kích thích dây thần kinh của bạn. Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Nãy kiểm tra phòng tắm rồi, ở đây kiểm tra phòng tắm chi nữa? Kiểm tra cửa sổ, kiểm tra cửa chính. Thường là mình sẽ kiểm tra cửa chính. Cửa sổ nhìn các thấy rồi. Đối với nhà mình ha, đối với mình thì mình sẽ kiểm tra cửa chính. Má mà cũng mày đặt đi cửa sổ thì hơi vô lý. Bạn bước đôi chân trần lên những thứ dơ dớp đó. Âm thanh và cảm giác truyền thẳng đến não bạn, khiến mọi người càng trở nên kỳ dị và đáng sợ. Cửa đang khóa, nhưng theo như trí nhớ thì cánh cửa này không khóa ở bên trong. Thử gọi bố mẹ, tự nhiên đi ra cửa quay lại nữa. Không lẽ quay lại thì cái câu trả lời tiếp theo là quay lại giường ngủ hả? Đi ngược lại với những gì mà chúng ta đang suy nghĩ nãy giờ. Mẹ ơi, bố ơi, có ai ở ngoài đó không? Đến giúp con với. Họ hét lên, bạn hét lên nhưng không có ai đáp lại. Chỉ là hình như có tiếng ai đó đang leo lên cầu thang. Im lặng, mình là mình im lặng. Ngu gì nói nữa. Kêu lớn như vậy mà không thấy bố mẹ trả lời. Có tiếng lên cầu thang. Biết chắc chắn nếu mà bố mẹ thì là mình cũng sẽ được gặp thôi. Còn nếu không phải bố mẹ, tốt nhất là im lặng, núp vô chỗ, đừng cho người ta biết mình ở đâu. Rồi, bạn im lặng và chờ đợi, tiếng chân ngày một gần. Bạn không biết liệu phía bên kia cánh cửa điều gì đang đợi mình. Ủa là sao? Chưa mở cửa mà sao thấy à, nghe tiếng dưới cầu thang, chưa có mở cái cửa đó ra luôn. Ok. Không nhìn qua lỗ khóa nha. Nhìn qua lỗ khóa mình nghĩ là một cái quyết định rất là sai lầm luôn á. Cái lỗ khóa là cái thứ mà cái bên người bên kia có thể lấy một cái tâm cái kim để chọc vô cái bạn lủng mắt sao. Lúc nào mình thấy ổ khóa mình cũng nghĩ tới việc đó. Thứ hai là ổ khóa rất là khó nhìn. Không biết cái ổ khóa của người nước ngoài sao chứ mình thấy ổ khóa Việt Nam mình chả cái nào nhìn xuyên qua được hết á. Khó nhìn lắm, đâu có nó đâu có xuyên qua, nó đâu có thông một lỗ đâu. Mình thì mình sẽ là nhìn qua khe cửa, nếu mà có thể nhìn được thì nhìn trước coi là nên trốn hay nên làm cái gì. Bạn nằm xuống sàn, cả cơ thể đang à quên, ở dưới sàn đang có cái dây dơ đó, nằm xuống rồi nó chung dính sao. Bạn nằm xuống sàn, cả cơ thể đang ngập một nửa vào mớ sền sệt đó. Trời ghê vậy, nhiều dữ vậy. Cố sức im lặng và nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua khe cửa. Đập vào mắt bạn là một đôi chân trần khô quắt lại, như chủ nhân của nó là một chiếc thây khô, những cái móng chân dài bẩn thỉu uốn cong và cắm xuống sàn như một loài thú săn mồi. Cửa mở đó, bây giờ là chạy là hợp lý rồi đó, đừng có đứng lại ha. Hồi nãy là ma, còn bây giờ là zombie rồi đó. Zombie thì có chạy thôi. Cánh cửa vừa được mở ra, nó không phải là bất cứ ai trong gia đình bạn, bạn còn không biết chắc nó có phải là một con người hay là không. Một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen gầy và cao quá cỡ đang phải cúi gập người mới có thể tiến vào phòng. Những nếp nhăn xếp chồng lên nhau phủ đầy gương mặt, đang vung mạnh chiếc móc trên tay về phía bạn. Ồ, giết mình à, ác vậy. Đau đớn. Cảm giác duy nhất bây giờ bạn có thể cảm nhận được là sự đau đớn. Chiếc móc cắm thẳng vào lưng và xuyên qua, lộ hẳn một phần nhọn hoắt ở trước ngực. Wow, chết rồi ạ. Vậy là những quyết định của chúng ta đã khiến cho chúng ta chết rồi. Game over. Bạn đang bị kéo trên một đường hành lang tưởng chừng như vô tận. Máu đã chảy quá nhiều. Cái này gọi là tò mò quá, thằng này tò mò quá, chơi game ma mà tò mò quá nên là chết sớm nè. Máu đã chảy quá nhiều, bạn không còn đủ sức để gào thét hay giãy giụa. Trước khi ý thức tan biến, dường như bạn nghe được âm thanh của một đứa trẻ. Phải có ai đó đưa những người không nghe lời ra bên ngoài. À, như vậy là cái này là kiểu chơi game thôi. Gọi là những tờ giấy đó ghi cái gì, hướng dẫn gì á, phải lấy nó để làm cái cái kim chỉ nam á, để trả lời cho nó không bị chết ha. Ví dụ như tờ giấy nói lúc nãy là không quay lưng gì chính mình nè, không đi ra ánh sáng nè, hãy trở về giường ngủ nè. Vậy mà nãy giờ cứ chạy vô giường ngủ hoài. Đây, kiểm tra dưới chân. Tiếp tục lại nha. Sợ hãi quay lại giường thử coi làm sao. Cố gắng ngủ luôn coi làm sao. Chết không? Tỉnh dậy, hết phim. Vô duyên vậy. À, tỉnh dậy thì buổi sáng còn có một câu chuyện khác nữa. Cũng hay các bạn. Nhưng mà cái này bước ra ánh sáng chết nè. Ánh nắng chiếu qua cửa nè. Tiếng bố mẹ gọi chiếc phòng mùi thơm của bánh crepe bay lên, mọi thứ sạch sẽ, thơm tho như nó hẳn phải như vậy. Rồi, này nhắc mình nghĩ là đi ra ánh sáng là chết nè. Bước xuống giường nè. Ồ, chúng ta lại gặp nhau, cả tôi và bạn biết câu chuyện không chỉ đơn giản như thế phải không? Đôi khi mọi thứ không phải những gì như bạn nhìn thấy. Bạn có thường muốn thử lại một lần nữa không? À, dù duyên. Vậy là coi như cách giải quyết tốt nhất là quay lại giường và ngủ cho tới sáng. Trời sáng bố mẹ gọi dậy xuống ăn. Thế là hết câu chuyện của chúng ta. Kết thúc. Ok, thôi quay trở lại đọc sách nha. Rất hợp lý ha, rất hợp lý. Nghe rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục ha. Hi, xin chào Nguyên Bảo. À, nãy chào rồi. Chào lần nữa nha, chào Nguyên Bảo lần nữa nha. Hi, chào Minh Nhật. Game over thì có thể quay lại và chơi lại. Ok Việt ơi, nhưng mà thôi chắc chúng ta không có thời gian để phá đảo game này đâu ha. Biết đâu được nó kéo dài tới chừng nào đâu. Dù khi chơi cả mấy tiếng đồng hồ cũng chưa xong nữa thì sao. Thôi tiếp tục phần thứ 3. Thứ kỹ năng chuyên biệt cho phép bạn có thể biện hộ cho mình thoát khỏi tội sát nhân, hoặc thuyết phục giáo viên chuyển bạn từ lớp học buổi sáng xuống buổi chiều, chính là thứ mà nhà tâm lý học Robert Steinberg gọi là trí thông minh thực tiễn, practical intelligence. Đối với Steinberg, trí thông minh thực tiễn bao gồm các thứ như là biết nói điều gì với ai, biết khi nào thì nói và nói ra sao để đạt được hiệu quả tối đa. Nó mang tính quy trình, tự biết làm một điều gì đó như thế nào mà không cần thiết phải hiểu xem tại sao bạn lại biết hoặc đủ khả năng giải thích điều đó. Đó không phải là sự hiểu biết vì mục đích kiến thức, mà là nắm được bản chất của sự việc. Sự hiểu biết khiến bạn có thể nắm bắt được chính xác yêu cầu tình huống và cách thức đạt được thứ mình muốn. Tóm lại, đó là thứ trí thông minh tách khỏi năng lực phân tích sự được đo lường bằng chỉ số IQ. Nói theo thuật ngữ kỹ thuật thì trí thông minh nói chung và trí thông minh thực tiễn trực giao với nhau. Sự tồn tại của cái này không bao gồm cái còn lại. Bạn có thể sở hữu trí thông minh phân tích dồi dào nhưng lại rất ít trí thông minh thực tiễn, hoặc rất nhiều trí thông minh thực tiễn nhưng lại chẳng có mấy trí thông minh phân tích, hoặc trong những trường hợp may mắn như ai đó kiểu Robert Oppenheimer, bạn thừa thải cả hai loại trí thông minh. Vậy những thứ kiểu như trí thông minh thực tiễn có nguồn gốc từ đâu? Chúng ta phải biết trí thông minh phân tích có từ nơi nào. Chí ít thì phần nào nó cũng bắt nguồn từ mã di truyền, từ gen. Chris Lagan bắt đầu biết nói từ khi mới chỉ có 6 tháng tuổi. Lagan tự dạy mình đọc khi lên 3 tuổi. Anh là người thông minh bẩm sinh. Ở mức độ nào đó, IQ chính là thứ thước đo năng lực thiên phú. Nhưng thái độ khôn ngoan trong ứng xử với xã hội lại là một loại kiến thức. Đó là một kỹ năng buộc người ta phải học, phải bắt nguồn từ đâu đó. Và gia đình dường như là nơi chúng ta học được những thái độ và kỹ năng như thế. Có lẽ cách giải thích tốt nhất mà chúng ta có được về quá trình này đến từ nhà xã hội học Annette Laurel, giáo sư xã hội học trường Temple, bang Pennsylvania. Người vài năm trước đã có nghiên cứu thú vị về một nhóm học sinh lớp 3. Cô lựa ra nhóm trẻ da trắng, da đen, nhóm từ các gia đình giàu có và cả nghèo khó, tập trung nghiên cứu vào khoảng 20 gia đình. Laro và cộng sự đã đến thăm mỗi gia đình ít nhất 20 lượt, mỗi lần kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong suốt một thời gian tiến hành nghiên cứu. Laro và các trợ tá của mình yêu cầu các đối tượng nghiên cứu không phải quan tâm đến họ, chỉ cần coi họ như là chó nuôi của gia đình. Cả nhóm theo chân các thành viên gia đình đến nhà thờ, đến các trận bóng đá và các cuộc hẹn với bác sĩ. Một tay cầm sẵn máy ghi âm và tay kia cầm sổ ghi chép. Có thể bạn sẽ mong chờ rằng đã bỏ ra cả một khoảng thời gian dài như thế vào 20 gia đình, thứ bạn thu gom lại sẽ phải là 20 ý kiến khác nhau về cách nuôi dạy con cái. Sẽ có những bậc cha mẹ nghiêm khắc và những người dễ dãi, những bậc phụ huynh can thiệp thái hóa và những người dịu dàng mềm mỏng, vân vân và vân vân. Chỉ đúng hai triết lý làm cha mẹ, và chúng phân tách gần như hoàn toàn theo đúng giai tầng xã hội. Các bậc cha mẹ giàu có nuôi dạy con một kiểu và những người nghèo túng dạy con theo một cách khác. Những vị phụ huynh giàu có can thiệp mạnh mẽ vào thời gian rảnh rỗi của con trẻ. Họ đưa con mình qua lại như thoi từ hoạt động này sang hoạt động khác, căn dặn con về giáo viên, các huấn luyện viên và bạn bè và đồng đội. Một trong những đứa trẻ nhà giàu mà Larell theo dõi chơi trong một đội bóng chày, hai đội bóng, một đội bơi và cả một đội bóng rổ vào mùa hè, cộng thêm cả chơi một dàn nhạc và dự lớp dương cầm. Kiểu sắp xếp lịch trình chặt chẽ như thế hầu như vắng bóng hoàn toàn trong đời sống của những đứa trẻ nhà nghèo. Vui chơi với các em này không phải là tập bóng đá hai lần một tuần, đó chỉ là bày trò chơi bên ngoài với các anh chị em cùng đám trẻ con láng giềng. Những thứ bọn trẻ làm bị cha mẹ chúng coi là điều gì đó vớ vẩn và chẳng có mấy giá trị. Một em gái xuất thân từ gia đình lao động, Kathy Bindle, có hát trong một dàn đồng ca sau giờ học ở trường, nhưng em tự mình đến đăng ký và cũng tự đi đến chỗ luyện tập đồng ca. Laurel viết, điều mà bà Bridge không làm, điều mà bà Brindle không làm, một chuyện vốn thường tình với các bà mẹ ở tầng lớp trung lưu, là coi sở thích hát hò của con gái như một dấu hiệu để tìm kiếm những thách thức khác để giúp em phát triển thú vui ấy trở thành tài năng thực thụ. Tương tự như vậy, bà Brindle cũng không bàn luận về sở thích diễn kịch của Kathy hay bày tỏ tiếc nuối rằng bà không có đủ điều kiện để chăm bẩm cho tài năng của cô con gái. Thay vào đó, bà chấp nói những kỹ năng và sở thích của Kathy như thể những nét đặc trưng của một nhân vật hát hò và diễn kịch là một phần khiến cho Kathy đúng là Kathy. Bà chỉ thấy những vở diễn mà con gái sắm vai là dễ thương và theo một cách để Kathy thu hút sự chú ý. Các bậc cha mẹ trung lưu trò chuyện đến nơi đến chốn với con cái, lập luận và phân tích với chúng. Họ không đơn thuần ra mệnh lệnh, họ mong đợi con cái trò chuyện với họ để đàm phán, để đặt câu hỏi với những người lớn ở vai trò của người có thẩm quyền. Nếu bọn trẻ đạt kết quả kém cỏi ở trường, các bậc cha mẹ giàu có sẽ chất vấn giáo viên, họ thay mặt con cái can thiệp vào mọi chuyện. Một đứa trẻ mà Laurel theo dõi vừa bị loại khỏi một chương trình thi học sinh giỏi thì mẹ của em này đến để dàn xếp em để được thi lại riêng, kiến nghị với nhà trường và làm cho con gái mình trúng tuyển. Còn các bậc cha mẹ nghèo thì ngược lại, bị quyền hành dạ dẫm và sợ hãi ở nhà trường, sự phản ứng thụ động và chỉ rụt rè đứng nấp phía sau. Laurel viết về một bậc phụ huynh có thu nhập thấp. Lấy ví dụ, trong một cuộc họp của phụ huynh và giáo viên, bà Mark Alister, một người đã tốt nghiệp cấp 3, tỏ vẻ thờ ơ. Bản tính ham thích giao du và thân mật suồng xả mà bà thể hiện ở nhà được giấu kín trong khung cảnh này. Bà ngồi thu người trên ghế và kéo khóa áo khoác lên kín cổ, ngồi rất lặng lẽ. Khi giáo viên thông báo Harold, cậu con trai của bà, không nộp bài tập, bà Mark Alister lặng đi vì kinh ngạc. Nhưng tất cả những gì bà nói chỉ là, thằng bé làm bài tập ở nhà rồi mà. Bà không hề theo sát giáo viên hay thử thay mặt Harold xem lại điều giáo viên nói. Trong suy nghĩ của bà, quản lý việc học hành của con trai hoàn toàn phụ thuộc vào các giáo viên. Đó là việc của họ, không phải việc của bà. Laurel gọi phong cách nuôi nấng con cái của tầng lớp trung lưu là nuôi dạy có tính toán, Converted Cultivation. Đó là nỗ lực chủ động, bồi dưỡng và ước định tài năng, quan điểm và kỹ năng, nhấn mạnh rằng phong cách này không hề ưu việt hơn về đạo đức so với phong cách khác. Trong suy nghĩ của bà, những đứa trẻ nghèo thường cư xử tốt hơn, ít nhõng nhẽo, sáng tạo hơn trong việc sử dụng thời gian rất hiệu quả và sở hữu một ý thức độc lập được phát triển lành mạnh. Nhưng xét về khía cạnh thực tế, việc nuôi dạy có tính toán lại có những ưu thế rất lớn. Một đứa trẻ trung lưu với lịch trình được sắp xếp chặt chẽ, được đặt vào một loạt những trải nghiệm biến đổi liên tục, đứa trẻ này học được cách làm việc theo nhóm, học cách hòa nhập trong những hoàn cảnh được bố trí chặt chẽ. Nó được dạy cách giao tiếp mềm mỏng với người lớn và cả cách lên tiếng khi cần. Trong ngôn ngữ của Laurel, trẻ em tầng lớp trung lưu học được những ý thức về quyền được làm, entitlement. Dĩ nhiên, từ ấy cũng có ý nghĩa tiêu cực xét trong bối cảnh ngày nay. Nhưng Laurel muốn đề cập đến những ý nghĩa tốt đẹp nhất của thuật ngữ này. Các em cư xử như thế, chúng có quyền theo đuổi sở thích cá nhân và chủ động kiểm soát những tương tác trong các bối cảnh trường sở đó. Chúng sẵn sàng chia sẻ thông tin và đòi hỏi sự chú ý. Một kỹ năng thông thường ở các trẻ em tầng lớp trung lưu là biến đổi các mối tương tác sao cho phù hợp với sở thích của chúng. Chúng biết rõ quy luật, thậm chí ngay ở lớp 4, các em nhỏ trung lưu có vẻ đã hành động trên danh nghĩa của chính mình để giành ưu thế. Chúng đưa ra những yêu cầu đặc biệt để các giáo viên và bác sĩ điều chỉnh thủ tục sao cho phù hợp với những mong muốn của mình. Ngược lại, với những trẻ em thuộc tầng lớp lao động hoặc nhà nghèo, lại được mô tả đặc điểm là một cảm giác xa cách, ngờ vực và bị kiểm thúc chặt. Các em không biết làm thế nào để theo ý mình, hoặc làm thế nào để tùy biến hay customize. Nói theo một thuật ngữ tuyệt hảo mà Laurel đã tạo ra để đạt được những mục đích của mình, bất kể các em đang ở trong môi trường nào. Laurel miêu tả chuyến đi khám bác sĩ đặc biệt ấn tượng của Alex William, một cậu bé 9 tuổi cùng với mẹ Christina. Gia đình William là một nhà giàu có. Trên đường đến phòng khám bác sĩ, Christina nói với con: Alex, con phải nghĩ xem con muốn hỏi bác sĩ về vấn đề gì. Con có thể hỏi bác sĩ bất cứ thứ gì con muốn. Con có thể hỏi bất cứ điều gì. Alex suy nghĩ một phút rồi nói: con có mấy chỗ nổi cục ở dưới cánh tay vì cái lăn khử mùi, Christina. Thật à, ý con là tại cái lăn khử mùi mới hả, Alex? Vâng, Christina. Ừ, thế thì con nên hỏi bác sĩ. Loro viết, mẹ của Alex dặn cô bé rằng cậu có quyền lên tiếng, có quyền để hỏi bác sĩ ha. Rằng cho dù cậu sắp có mặt trong một căn phòng, sắp có mặt trong một căn phòng với một người lớn tuổi hơn, là một nhân vật quyền năng thì vẫn hoàn toàn ổn thỏa nếu cậu bé muốn đòi hỏi quyền lợi cho mình. Họ gặp bác sĩ, một người đàn ông trạc tứ tuần hiền hậu. Ông bảo Alex rằng cậu bé nằm trong nhóm 95% về chiều cao. Alex liền ngắt lời: cháu thuộc nhóm gì cơ? Thế nghĩa là trong số 100 cậu bé 10 tuổi thì cháu cao hơn 95 đứa. Cháu không phải 10 tuổi. À ừ, họ minh họa cháu ở độ tuổi lên 10. Cháu 9 tuổi và 10 tháng. Họ thường lấy năm gần nhất, sát nhất để đưa vào đồ thị. Hãy xem Alex ngắt lời của bác sĩ dễ dàng ra sao. Cháu không phải 10 tuổi. Đó chính là quyền được làm. Mẹ của cậu bé cho phép thái độ bất kính bình thường như thế. Như thế bởi cô muốn con trai mình học cách đòi hỏi quyền lợi cho bản thân nó trước những người có vị thế. Bác sĩ quay về phía Alex: nào, giờ sẽ đến câu hỏi quan trọng nhất. Cháu có điều gì muốn hỏi trước khi bác khám cho cháu không? À, chỉ có một thôi. Cháu bị nổi mấy cục ở dưới chỗ cánh tay, ngay ở chỗ này ạ. Ở phía dưới phải không? Alex: vâng. Vị bác sĩ nói: được rồi, bác sẽ thử xem chỗ đó trước khi khám kỹ hơn để kết luận. Bác sẽ xem vết đó là như thế nào, để có thể và có thể làm gì, có đau hay ngứa hay không. Không, chỉ thế thôi ạ. Ừ, bác sẽ xem mấy vết đấy cho cháu. Với những đứa trẻ ở tầng lớp dưới, kiểu tương tác này đơn giản là không xảy ra. Loro nói, chúng sẽ im lặng, ngồi ngoan ngoãn, mắt hướng ra chỗ khác. Alex kiểm soát được thời điểm ấy bằng cách nhớ việc đưa ra câu hỏi để chuẩn bị từ trước. Cậu bé đã thu hút được sự chú ý của bác sĩ và xoáy vào một vấn đề mà nó được lựa chọn, Loro viết. Bằng cách đó, cậu bé đã chuyển dịch thành công cán cân quyền lực ra khỏi những người lớn và hướng về phía mình. Sự chuyển đổi ấy diễn ra êm ru. Alex đã quen với việc được đối xử với thái độ tôn trọng. Cậu được coi là đặc biệt và xứng đáng nhận được sự chú ý và niềm vui thích từ phía người lớn. Đây chính là những đặc điểm mấu chốt để chiến lược nuôi nấng có tính toán. Đặc điểm mấu chốt của cái chiến lược nuôi nấng có tính toán nha. Alex không hề khoe mẽ trong buổi khám. Cậu bé cư xử giống như đối với cha mẹ. Cậu lập luận, đàm phán và cả trêu đùa với sự thoải mái tương tự. Việc hiểu xem khả năng kiểm soát tình huống đặc biệt ấy có nguồn gốc từ đâu rất là quan trọng. Đó không phải là di truyền. Alex William không hề được di truyền những kỹ năng giao tiếp với các nhân vật uy quyền từ cha mẹ và ông bà, giống như cách cậu thừa hưởng màu mắt. Cũng không phải vấn đề chủng tộc. Đây không phải là phương pháp riêng biệt của người da đen hay da trắng. Thực tế, Alex William là người da đen, còn Kathy Brinch là người da trắng. Đây chính là lợi thế văn hóa. Alex có được kỹ năng ấy bởi trong suốt khoảng thời gian thời thơ ấu của cậu, cha mẹ cậu với nề nếp của những gia đình có giáo dục đã dạy cậu bé cẩn thận, thúc đẩy và khích lệ và chỉ cho cậu thấy những quy tắc của trò chơi. Đơn cử là cuộc tập dượt ngay trong xe hơi trên đường đến phòng khám bác sĩ. Khi nói về ưu thế thuộc tầng lớp xã hội, Lero lập luận, chúng ta chủ yếu ám chỉ điều nói trên. Alex William trội hơn Kathy Brinch bởi cậu bé giàu có hơn và bởi cậu được học ở trường tốt hơn, nhưng cũng vì một lý do có lẽ còn đóng vai trò then chốt hơn. Ý thức về quyền được làm mà cậu bé được dạy dỗ chính là thứ thái độ phù hợp hoàn hảo cho việc giành được thành công trong thế giới hiện đại. Hết phần vừa rồi ha. Hết phần 3. Cái thái độ mà đòi hỏi những thứ xứng đáng thuộc về mình rất là quan trọng ha các bạn. Hồi nhỏ thì rất ít người dạy cho các bạn vấn đề này. Chúng ta gọi là cứ tin, gọi là phải nghe thầy cô răm rắp, thầy cô nói gì là đúng cái đó, không được cãi lại, không được đặt vấn đề. Gọi là người lớn nói cái gì phải nghe cái nó, không được lập luận. Cái đó theo mình nghĩ là một cách giáo dục hoàn toàn sai ha. thầy cô. Sau này mình lớn lên thấy rất nhiều người nói tào lao, rất nhiều người nói nhảm, nói sai. Chứ không phải ai là cũng là đúng ha. Nên mặc dù là trẻ con, nhưng mà chúng ta cũng hãy cho phép trẻ con có quyền được đặt câu hỏi, được thảo luận như là những người lớn, thì chúng mới phát triển gọi là đầy đủ được. Các bạn mà đi chơi với những người phương Tây á, thấy họ hay lắm. Họ biết cách đàm phán, họ biết cách nói chuyện, và họ biết cái gì là xứng đáng của họ. Nên mà làm việc với họ bạn cũng thấy nó rất là fair. Rất là fair ha. Họ làm, họ thấy cảm giác cái gì họ xứng đáng thì họ sẽ đòi hỏi. Họ thấy cái gì mà bạn xứng đáng thì họ sẽ cho bạn cái xứng đáng đó luôn. Bởi làm việc với người nước ngoài họ giao tiếp rất là hay. Họ học được cái cách đó từ nhỏ. Còn của chúng ta là cứ học theo cái kiểu là ở trên nói gì, ở dưới nghe ha. Riết remote đi làm, gọi là sếp nói gì thì chúng ta nghe, chúng ta thực hiện thôi. Chúng ta không question, chúng ta không có đặt câu hỏi gì hết, chúng ta cũng chả có thảo luận. Nhiều khi sếp nói không đúng thì chúng ta giúp sếp hiểu được cái đúng, thì sếp còn đánh giá cao nữa, sếp còn gọi là tiến cử chúng ta lên nữa. Chứ đâu có gì đâu, thấy sai thì cứ nói thôi. Mình nghĩ vậy. Ok, check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Việc chia sẻ, khi trời lạnh người ta có thể thấy được hơi thở của mình và sinh ra một nỗi sợ thầm kín mà người địa phương hiểu rõ nhất. Đó là sợ người khác thấy được hơi thở từ một vụ đánh rắm. Có không Việt ơi, đâu có đâu. Thở ra thì có hơi nước, có đủ cái hơi nước để ngoài nhìn vô thấy hơi nước bay ra ha. Nhưng mà đánh rắm thì qua cái lớp quần áo thì đâu có thấy đâu. Mình là mình chưa bao giờ nghe người ta nói mà gọi là đánh rắm mà thấy được cái hơi ra ngoài, trừ khi là nó qua cái máy quay nhiệt ha. Ok, đọc tới đâu rồi? Tới phần 4. Wow, đọc một lần hai chương là nó hơi bị dài luôn á. Phần 4, đây chính là lợi thế mà Oppenheimer sở hữu, Chris lại thiếu hụt. Oppenheimer được nuôi nấng ở một trong những khu vực ngoại ô giàu có nhất của Manhattan. Là con trai của một họa sĩ thiết kế và là nhà sản xuất đồ may mặc thành công, tuổi thơ của Oppenheimer chính là hiện thân của phương pháp dạy có tính toán. Vào dịp cuối tuần, cả gia đình Oppenheimer sẽ dạo quanh vùng nông thôn trên một chiếc xe package có tài xế lái. Đến mùa hè, cậu bé Oppenheimer được đưa đến châu Âu thăm ông nội. Cậu học tại trường văn hóa luân lý ở Central Park West, có lẽ là một trong những cơ sở giáo dục tiên tiến nhất cả nước, mà theo lời của những người chấp bút tiểu sử cho Oppenheimer thì đó là nơi các học sinh thấm nhuần ý niệm rằng họ được chuẩn bị để cải cách cả xã hội. Khi giáo viên môn toán của Robert nhận thấy cậu tỏ ra buồn chán, cô đã chuyển cậu học trò sang làm bài tập độc lập. Khi còn là một đứa trẻ, Oppenheimer đã đam mê sưu tập các loại đá. Lên 12 tuổi, cậu bắt đầu trao đổi thư từ với các nhà địa chất học địa phương về các hệ đá mà cậu tìm thấy ở Central Park. Và cậu gây ấn tượng mạnh tới mức họ đã mời cậu đến diễn thuyết tại câu lạc bộ khoáng học vật chất câu lạc bộ khoáng vật học ở New York, như lời của Sherwin và Birdwick viết. Cha mẹ của Oppenheimer phản ứng với sở thích của cậu con trai bằng một cách thức gần như là ví dụ chuẩn mực cho sách giáo khoa về chiến lược nuôi dạy có tính toán. Khiếp đảm với suy nghĩ phải nói chuyện trước thính giả của người lớn, Robert van nài cha cậu giải thích giúp để câu lạc bộ hiểu rằng họ đã mời một cậu bé mới 12 tuổi. Vô cùng thích thú, Juliet khích lệ con trai mình đón nhận vinh dự này. Và buổi tối được hẹn, Robert xuất hiện tại câu lạc bộ với cha mẹ mình. Những người tự hào giới thiệu con trai mình là G. Robert Oppenheimer. Thính giả gồm những nhà địa chất học và những người siêu tầm đá nghiệp dư giật mình ngạc nhiên và ồ cười lên khi Robert bước lên khán đài. Người ta phải tìm một chiếc thùng gỗ cho cậu đứng lên. Nhờ thế mà thính giả có thể trông thấy nhiều hơn mớ tóc thô xoắn bù xù nhoi lên phía trên bục diễn thuyết, ngượng ngùng và lúng túng. Nhưng Robert cuối cùng vẫn đọc hết những ghi chép để chuẩn bị và được tặng cho cả tràn pháo tay rất nồng nhiệt. Liệu có phải một kỳ tích khi Oppenheimer đã xuất sắc vượt qua những thử thách trong cuộc đời của mình? Nếu bạn có sẵn một người cha thành công trong thế giới kinh doanh, đến lượt bạn cũng sẽ biết phải đàm phán thế nào để thoát ra khỏi một tình huống khó khăn. Nếu bạn được gửi tới học tại một trường văn hóa luân lý, thì bạn sẽ không sợ hãi trước một dãy các vị tai to mặt lớn của trường Cambridge. gian hàng chất vấn bạn. Nếu bạn học vật lý tại đại học Harvard, vậy thì bạn sẽ biết phải làm thế nào để trò chuyện với một vị tướng đã từng học ngành cơ khí ngay tại trường MIT. Chris Lagan thì hoàn toàn trái ngược, chỉ biết tới sự ảm đạm ở Bushman, một mái nhà độc đoán và gia trưởng dưới tay một người cha dượng giận dữ và say khướt. Jack Lagan độc đoán và hành hạ tất cả chúng tôi, Mark nói. Mỗi chúng tôi đều nuôi lòng oán giận sự độc đoán đó. Đó chính là bài học mà Lagan có được từ tuổi thơ, nghi ngờ quyền lực và tỏ ra độc lập. Lagan chẳng bao giờ có được người cha người mẹ dạy anh trên đường tới phòng mạch bác sĩ xem phải tự lên tiếng ra sao hay là lập luận thế nào để đàm phán với những người có chức có quyền. Lagan không hề có cơ hội học về quyền lực, về quyền được làm, entitlement ha. Anh chỉ được học về kiến thức. Đó có vẻ là một điều nhỏ nhặt, nhưng lại là một bất lợi méo mó đã cản trở việc xác định phương hướng giữa một thế giới rộng lớn bên ngoài Bozeman. Tôi cũng không thể tìm được bất cứ khoản trợ cấp tài chính nào, Mark nói tiếp. Chúng tôi không có chút kiến thức nào, thậm chí mù tiệt về quy trình làm thế nào để nộp đơn, các biểu mẫu giấy tờ, đó đâu phải là môi trường của chúng tôi. Nếu Christopher được sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu anh ta là con trai của một bác sĩ uy tín và có địa vị chủ chốt, tôi bảo đảm với bạn rằng anh ta đã trở thành một trong số những nhân vật mà bạn vẫn đọc thấy, một người nhận tấm bằng tiến sĩ ở tuổi 17. Cậu em tên Jeff của Chris nói, chính môi trường mà bạn nhận thấy mình tồn tại trong đó quyết định điều ấy. Khó khăn với Chris là anh luôn cảm thấy quá buồn chán khi phải ngồi yên và lắng nghe giáo viên giảng dạy. Nếu ai đó nhận ra trí thông minh của anh và nếu anh xuất thân từ một gia đình coi trọng giáo dục, họ ắt sẽ giúp anh không thấy chán ngán. Tầm quan trọng của giáo dục ha. Ok, check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Còn 2 phần nữa là hết chương 5. Khả chia sẻ lúc trước mình đánh rắm cứ như mọi khi thôi, luồng khí không hề dễ chịu bay ra nên cứ cho nó ra, không may một lần một thứ gì đấy không phải luồng khí lại chui ra. Việc hỏi là máu hả? ok à, đánh rắm thì không biết nó ra hơi không, nhưng mà trời lạnh á, các bạn chơi thể thao mà không mặc áo á, có thể vai mình bốc hơi là được lên luôn nha, giống như trong phim trưởng vậy đó, bốc khói luôn á. Gọi là hồi xưa mình chơi tennis, chơi đánh banh á, mà trong cái đó vừa mới mưa xong, trời rất là lạnh, xong mình đánh vô, mình đánh tay đôi với anh mình ha, đánh 1-1 á, chạy dữ lắm đó. Đánh xong rồi cái xíu hồi thấy người nóng bừng bừng luôn, cái là mình thấy anh mình, trời ơi, vai bốc khói kìa, quay lại rồi thấy nguyên cái vai bốc khói luôn. Anh mình nói là vai mình cũng bốc khói, hay nhìn qua là thấy vai bốc khói luôn. Đó thì gọi là cái cơ địa, cái cơ nhiệt của các bạn á, khi mà nó ra mồ hôi nó đủ nóng để nó làm gọi là thấy cái hiệu ứng bốc khói nếu mà ở trong trời lạnh các bạn ha. Giống như phim trưởng á, mình nghĩ phim trưởng mà vận công mà nó bốc khói là có thiệt nha. Tại vì hồi xưa mình học võ một số mình đã thấy rồi, người ta để tay nè, vận công một cái thấy mồ hôi đổ rót nó ra hết luôn, tay thì đổ quét lên luôn. Đó, nó rất là nóng ha, nên nó trong trời lạnh thì cái đó nó sẽ bốc khói là một điều rất hiển nhiên. Ok, phần 5. Khi nhóm mối bước vào tuổi trưởng thành, Thurman xem xét các ghi chép về 730 người và chia họ thành 3 nhóm. Trong đó 150 người chiếm 20% rơi vào nhóm mà Thurman gọi là nhóm A, nhóm A. Họ đều là những người thành công thực sự, luật sư, nhà vật lý học, kỹ sư và viện sĩ. 90% nhóm A tốt nghiệp đại học và họ giành được 98 tấm bằng đại học, tấm bằng tốt nghiệp sau đại học. 90% nhóm A tốt nghiệp đại học và họ giành được 98 tấm bằng bậc sau đại học ha. 60% ở giữa thuộc vào nhóm B, những người đạt mức độ hài lòng. 150 người dưới cùng là nhóm C, những người Thurman đánh giá là phát huy được ít nhất năng lực trí tuệ siêu việt của mình. Họ chỉ là các công nhân bốc vác hoặc những nhân viên kế toán làng nhàng, và cả những người nằm chèo queo trên ghế bành tại nhà mà chẳng có nghề ngỗng gì. 1/3 của nhóm C đã bỏ dở đại học hay cao đẳng, 1/4 chỉ có bằng trung học, và tất cả 150 người ở nhóm C, những người từng có lúc được gán cho cái mác thiên tài, tổng cộng lại chỉ có 8 tấm bằng bậc sau đại học. Vậy điểm khác biệt giữa những người nhóm A và nhóm C là gì? Thurman đã phân tích tất cả những cách lý giải để có thể hiểu được. Ông xem xét sức khỏe thể chất và tinh thần, các chỉ số nam tính và nữ tính, và cả những sở thích cũng như hứng thú về nghề nghiệp của họ. Ông so sánh độ tuổi họ bắt đầu tập đi và tập nói cũng như mức IQ chính xác họ đạt được ở tuổi tiểu học và trung học. Cuối cùng, nổi lên một thứ đóng vai trò quan trọng: hoàn cảnh gia đình. Đa số áp đảo của nhóm A xuất thân từ tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Nhà của họ đầy chật sách vở. Một nửa số người cha của nhóm A có trong tay tấm bằng đại học hoặc trên đại học, và điều đó xảy ra vào thời điểm mà giáo dục đại học vẫn là hiếm hoi. Ở phía bên kia, nhóm C lại xuất thân từ một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Gần 1/3 nhóm này có cha hoặc mẹ bỏ học trước lớp 8. Đến một thời điểm, Thurman cho các chuyên viên của mình đến thăm tất cả các em trong nhóm A và C, xếp loại tính cách và hành vi của chúng. Điều họ phát hiện ra cũng chính là tất cả những gì bạn có thể mong đợi nếu đem so sánh con trẻ được nuôi dưỡng trong bầu không khí nuôi dạy có tính toán với trẻ em nuôi dạy theo cách để cho phát triển tự nhiên. Các em nhóm A được đánh giá là hoạt bát, tự chủ, lôi cuốn và cả ăn mặc đẹp hơn. Sự thật là điểm số trên cả 4 chiều kích này cách biệt đến nỗi đủ khiến bạn nghĩ là bạn đang nhìn vào hai loại người hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên là không phải như thế. Đơn giản là bạn đang nhìn thấy sự khác biệt giữa những em được gia đình giáo dục để thể hiện mặt tốt đẹp nhất trước cuộc đời, và một bên là những em bị từ chối trải nghiệm ấy. Những kết quả nghiên cứu của Thurman thật đáng đau buồn. Đừng quên rằng các đối tượng nhóm C đã từng tài năng ghê gớm đến mức nào. Nếu bạn đã gặp các em ở tuổi lên 5 hay 6, bạn ắt bị áp đảo bởi sự hiếu kỳ, đầu óc lanh lợi và vẻ lấp lánh toát ra từ trí thông minh của chúng. Các em là những kẻ xuất chúng thực sự. Sự thật hiển thị trong các nghiên cứu của Thurman là hầu như không có thần đồng nào xuất thân từ tầng lớp dưới để đạt được thành công to lớn trong cuộc đời sau này. Vậy là các nhóm, gọi là ở đây thần đồng là thứ nhất ha, cũng phải được giáo dục từ nhỏ, giáo dục đúng cách từ nhỏ nữa. Vậy thì các đối tượng nhóm C thiếu hụt điều gì? Chẳng phải thứ gì đắt đỏ hoặc vô phương tìm kiếm, không phải thứ gì đó đã được mã hóa trong DNA hoặc nối cứng vào các vi mạch của bộ não. Các em thiếu đi một thứ mà nếu biết chúng cần, ta hoàn toàn có thể mang tới cho chúng một cộng đồng ở xung quanh giúp chúng chuẩn bị thật thích hợp với thế giới. Nhóm C đã bị lãng phí tài năng, điều mà chúng không đáng phải chịu. Ok, tới phần cuối của chương này, phần thứ 6. Thôi, tiếp tục phần 6 luôn nha. Chúng ta kết thúc chương này luôn. Phần thứ 6. Bây giờ, Chris Lagan sống ở trong một trang trại nuôi ngựa ở vùng nông thôn Missouri. Anh chuyển về đây vài năm trước sau khi kết hôn. Anh giờ đã ở vào độ tuổi ngũ tuần, nhưng trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực. Anh có tầm vóc to khỏe, ngực vòng nở nang với bắp tay to bự, tóc chảy ngược từ trán ra phía sau. Anh có một bộ ria gọn gàng màu xám và đeo kính kiểu phi công. Nếu nhìn vào mắt anh, bạn có thể thấy vẻ thông minh rừng rực ở trong đó. Một ngày điển hình của tôi là thế này: thức dậy và pha cà phê, rồi đi vào phòng, ngồi trước máy tính và bắt đầu với bất cứ thứ gì tôi đang làm dở hồi đêm trước. Anh kể tôi nghe không lâu trước đây, tôi nghiệm ra là nếu tôi đi ngủ với một câu hỏi treo sẵn trong đầu thì tất cả những gì tôi phải làm là tập trung vào câu hỏi đó trước khi lên giường, và chắc chắn là tôi luôn có được câu trả lời vào buổi sáng. Đôi khi tôi tìm ra câu trả lời bởi tôi đã mơ thấy và tôi có thể nhớ được nó. Những lần khác thì tôi chỉ cần cảm giác được câu trả lời. Tôi bắt đầu gõ phím và câu trả lời hiện lên trên mặt giấy. Anh đã bắt đầu đọc các tác phẩm của giáo sư ngôn ngữ học Noam Chomsky. Có hàng chồng sách chất ngất trong phòng làm việc của anh. Anh liên tục mượn sách ở thư viện. Tôi luôn cảm thấy là càng tiếp cận gần hơn với những nguồn thông tin lớn, bạn sẽ càng có những điều kiện sống tốt hơn, anh nói. Lagan có vẻ mãn nguyện. Anh có trong tay lũ ngựa trong trang trại để chăm nom, những cuốn sách để đọc và cả người vợ mà anh yêu thương. Đó là một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với việc làm một anh bảo kê. Tôi không nghĩ là ngoài kia có ai đó thông minh hơn tôi. Anh tiếp tục, tôi chưa từng gặp một ai như tôi hay chưa từng nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy ai đó thực sự sở hữu năng lực nhận thức cao siêu hơn. Chưa bao giờ gặp và tôi nghĩ tôi sẽ không... Chưa bao giờ gặp và tôi không nghĩ tôi sẽ gặp được. Tôi có thể, đầu óc tôi hoàn toàn cởi mở trước mọi khả năng. Nếu ai đó thách thức tôi, này, tôi nghĩ rằng tôi thông minh hơn anh đấy. Tôi nghĩ là tôi có thể đánh bại được người đó. Những gì anh nói có vẻ khoe mẽ, nhưng không hẳn vậy, mà là điều ngược lại. Một chút tâm thái phòng ngự. Suốt mấy chục năm nay, anh đã thực hiện một dự án với mức độ tinh vi ghê gớm, nhưng hầu như chưa có phần nào trong công trình nghiên cứu của anh từng được công bố. Các nhà vật lý, các nhà triết học và toán học, những người có khả năng kiểm định giá trị của những nghiên cứu đó cũng chưa bao giờ đọc. Là gần đây, một người sở hữu trí não có 102, nhưng đến giờ vẫn chưa hề có bất cứ ảnh hưởng nào lên thế giới. Anh chưa từng diễn thuyết ở một buổi hội thảo chuyên ngành, chưa từng chủ trì một buổi báo cáo tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng nào. Anh vẫn sống trong một trang trại nuôi ngựa khá tồi tàn ở phía bắc Missouri, mặc quần jean và áo ba lỗ, ngồi trong chiếc ghế tựa. Hơn ai hết, anh hiểu rõ đây chính là tình cảnh trớ trêu ghê gớm của thiên tài Chris Lagan. Tôi chưa từng đeo đuổi một nhà xuất bản danh tiếng nào, điều mà đáng ra tôi nên làm. Anh thừa nhận, vo ve xung quanh, đặt vấn đề với các nhà xuất bản, cố tìm ra được một đại diện giúp tôi xuất bản. Tôi chưa từng làm thế và tôi cũng chẳng hứng thú gì với việc đó. Đó là một lời thú nhận về thất bại. Một trải nghiệm anh đã từng có bên ngoài trí óc của mình, rút cuộc đều nhóm nhuộm vẻ buồn thảm. Anh hiểu rằng mình cần phải hòa nhập với thế giới tốt hơn nữa, nhưng anh không biết phải làm như thế nào. Anh thậm chí chẳng biết thiết lập một cuộc trò chuyện với giáo viên dạy môn tích phân. Có những điều mà người khác với trí tuệ thấp hơn lại giải quyết dễ dàng, nhưng đó là bởi họ nhận được sự giúp đỡ trong suốt quá trình, còn Langen thì chưa bao giờ. Đó không phải là một cái cớ mà là một hiện thực. Anh phải tự xoay sở một mình, và không ai, không một ngôi sao ca nhạc, không một vận động viên chuyên nghiệp, không một tỷ phú phần mềm, thậm chí không một thiên tài nào đơn thương độc mã lại có thể thành công. Thiên tài là có ha, nhưng mà thiên tài mà đi không đúng hướng thì cũng không thành công được. Ok, chúng ta hết chương vừa rồi. Chương tiếp theo sẽ là ba bài học của Joe Flom. Ba bài học của Joe Flom ha. Ok, xong rồi đó, phần đọc sách xong rồi đó. Mọi người có muốn thảo luận gì không? Có những gì hay ho để gửi không? Để chờ một chút coi mọi người có thảo luận gì không ha. Việc chia sẻ là Chúa tạo ra lỗ. Đàn ông thông biết nhau, Chúa nhìn nguồn tim mặn. Ok. À, cái lỗ kia rồi. Ok, phụ nữ chúng tôi cũng có lỗ ấy mà. Ok. Gọi là hôm bữa trên trang nước ngoài có một người nào, một bạn nào đó đăng, không hiểu mà tại sao các anh lại có thể bê đê được, phụ nữ chúng tôi cũng có lỗ đít mà. Rất nhiều trang Việt Nam ngồi dịch ra ha. Ok các bạn ơi, mình thấy cũng không có thảo luận gì. Thôi hôm nay kết thúc livestream sớm một chút ha. Cái quyển này mình thấy là cái lý thuyết nó hơi nhiều. Cái quyển trước á, lịch sử loài người á, rất nhiều, cung cấp rất nhiều những cái kiến thức, gọi là kiến thức lịch sử ha. Đọc nó có nhiều thứ để chúng ta học hỏi hơn. Nên đọc, thường đọc cả 2-3 tiếng mà thấy nó vẫn rất là hay, vẫn không bị chán. Còn cuốn này kiểu như mình đọc một xíu thôi là mình đã biết được là cái phần, cái chương đó nó muốn nói về cái vấn đề gì rồi. Nhưng mà nó sẽ cũng tiếp tục giải thích nó ra cho nó nhiều hơn, cho nó dài dòng hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn rút gọn lại những cái kiến thức này cũng rất là hay ha. Ở cái chương vừa rồi, mối phiền phức với các thiên tài, thì nguyên một 60 mấy trang này viết ra thì mình có thể rút gọn lại là: không quan trọng bạn là thiên tài, quan trọng bạn có được giáo dục đúng cách không, và quan trọng cái nỗ lực của bạn là tới mức nào ha. Ví dụ như đây, ở đây có một thiên tài Chris Lagan, IQ 195, nhưng mà cuối cùng ông chỉ là một người rất bình thường thôi. Tuy rằng ông giỏi, ông cũng viết, tự mình viết ra sách, nhưng mà chưa bao giờ ông tới một nhà xuất bản, hay chưa bao giờ ông làm cái gì đó nó ảnh hưởng tới nhiều người khác ha, ảnh hưởng tới, gọi là ảnh hưởng tới nhân loại ha. Cho dù ông là một người rất thông minh đó, tại vì sao? Vì cái gia đình, gia cảnh của ông từ nhỏ là đã được không được giáo dục những cái cách để có thể đạt được những cái việc đó rồi, cách giao tiếp nè, những cái khác ngoài cái chỉ số thông minh. Nên là tuy rằng gọi là để thành công thì có rất nhiều yếu tố, ổng thì ổng gọi là một cái yếu tố vượt trội, nhưng mà những yếu tố khác lại không có. Chúng ta đã biết gì rồi, chúng ta đã biết quy tắc 10.000 giờ là thiên tài không, thiên tài cũng không có nghĩa gì nếu mà chúng ta không nỗ lực ha. Muốn trở thành một chuyên gia của một cái gì đó phải có 10.000 giờ để làm cái việc đó, học hỏi việc đó, thực hành cái việc đó ha. Và hôm nay ta biết được là cái này không biết gọi là quy tắc gì luôn á, nói chung là phải đi đúng hướng phải có những cái kỹ năng mềm nữa. Ok thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream nha. Mình sẽ xin tạm dừng livestream tại đây. Mình nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7:30 các bạn nha, 7:30 tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, cảm ơn Việt, chúc Việt ngủ ngon nha. Bye Khải Ca, chúc Khải Ca ngủ ngon. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại.